Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh trầm ngó lại một cái không thấy Hứa Anh, đuổi theo cô từ Nam đến Bắc xa như vậy lại thu được kết quả như thế, Cố Tinh trầm nghĩ có lẽ căn bản không cần phải từ biệt, vốn dĩ cậu không nên tới đây một chuyến này. Cố Tinh trầm nhớ tới sáng sớm hôm đó, cậu đầy cõi lòng thấp thỏm cùng kích động đi vào trường học của cô, lại ở buồng vệ sinh nghe thấy cô cùng nam sinh kia đối thoại ái muội. Ra khỏi trường, Cố Tinh trầm liền lấy ra di động, ném vào thùng rác, đi trong chiều hôm. Nữ sinh cậu thích, có trên đời này bộ dáng đẹp nhất, cũng có vô tình nhất trái tim. Trong hẻm cũ, con đường lát đá gập ghềnh, xe đạp lộc cộc nghiền qua, ngẫu nhiên có hai tiếng gà gáy chó sủa. Cách một đoạn mới có một bóng đèn treo bên đường thưa thớt trót xuống ánh sáng loãng, miễn cưỡng soi mờ con đường nhỏ trống vắng. Chỉ cần quẹo vào hẻm nhỏ là vào nhà của bà ngoại, đằng trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng dựa vào tường đất, gầy nhỏ. Người nọ ngăn cản đường đi của cậu, bóng dáng loáng thoáng giống như một nữ sinh, lưng cô dựa vào tường, cúi đầu nghịch bật lửa, châm điếu thuốc, ngửa đầu nhả ra một vòng khói trắng. Khói thuốc lượn lờ tản ra từ môi cô, ánh sáng bên kia hắt xuống, phát họa ra rõ ràng hình dáng đôi mi dày, chớp mũi nho nhỏ, thậm chí thấy rõ động tác chớp mắt của cô. Trời lạnh mấy cô cũng mặc váy ngắn, hai chân tinh tế thon dài, ngây ngô lại gợi cảm, rất đẹp, à. Không phải định trốn tớ sao? Hứa Anh cong môi ôm cánh tay, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, sườn mặt quay ra, tớ thấy cậu nhìn tớ sắp rơi con mắt ra rồi, bạn học Cố Tinh trầm, hô hấp Cố Tinh trầm rung lên một cái, không khí lạnh lẽo tràn vào xoang mũi, cây xè ở yết hầu, hơi ngưng mi, cậu xoay người, dắt xe đạp về hướng ngược lại. Hứa Anh bị vẻ trầm mặc lạnh băng của đối phương làm tức nghẹn, sải bước lên túm lấy tay cậu, này, tốt xấu gì cậu cũng là học bá, đọc nhiều sách như vậy. Không biết rằng khi người khác nói chuyện với mình mà không đáp lời là hành vi không lễ phép sao? Thiếu niên ngoảnh mặt làm ngơ muốn đi, Hứa Anh tức giận đẩy mạnh ngực cậu, một tay chống lên vách tường đem cậu khóa chặt, gạch đất cứng rắn sau lưng, mà sát vào lưng khiến thiếu niên nhíu mày, cậu đi cũng được, tớ không giữ. Nhưng, Hứa Anh hạ giọng, ngữ khí hơi mềm mỏng, cười, dù gì chúng ta cũng đã từng có thời gian tốt đẹp, hôn một cái từ biệt, không quá phận chứ, trong hẻm nhỏ yên tĩnh bóng đêm bao trùm. Ngẫu nhiên có tiếng chó sủa, thiếu niên vóc dáng cao lớn cùng thiếu nữ mỹ lệ, bị ánh sáng nhập nhòe tối tăm phát họa thành hai hình ảnh màu lam, âm thanh nói muốn hôn vừa ngắt, Hứa Anh đã dâng lên đôi môi đỏ, ánh sáng tối tăm, đôi môi màu sắc giống như hoa hồng nở buổi chiều, làm người rung động, Cố Tinh trầm ánh mắt hơi phiêu phiêu, nâng cầm cố tránh xa cô một chút, Hứa Anh thấy thế bực bội, cố nhón mũi chân lên nhất định phải hôn nhưng Cố Tinh trầm cao hơn cô rất nhiều. Cậu vừa nhẹn nhàng nhất cầm Hứa Anh liền không có biện pháp, trái nhón chân, phải nhón chân cũng không đến miệng của cậu, vừa xấu hổ vừa buồn cười, Hứa Anh một ngụm cắn hầu kết của Cố Tinh trầm, à, có Tinh trầm nặng nề kêu một tiếng, cúi đầu xem Hứa Anh hung hăng, Hứa Anh thực hiện được ý đồ, đắc ý cười, tớ muốn hôn cậu cậu còn tránh được sao? Ngu ngốc, Cố Tinh trầm quay đầu bỏ đi, cậu không nhìn cô, không thể để mình mềm lòng, Cố Tinh trầm, cậu bị câm sao? Mau cùng tớ nói chuyện. Mỗi ngày cậu đều nhét một đống tâm sự trong bụng không sợ chính mình mệt chết sao? Một lần nữa thiếu nữ đem nam sinh ấn trên tường, cô đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, hầm hầm nói xong lại ôn nhu, duỗi cánh tay khoác trên cổ cậu, nhón chân, hôn trên cằm cậu. Hứa Anh không nhắm mắt, cười cười nhìn thiếu niên kiêu căng thanh lãnh hô hấp dồn dập, cậu vẫn vậy. Hứa Anh hưng phấn, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét trên da thịt thiếu niên. Đồng tử Cố Tinh trầm co rụt lại đẩy ra nữ sinh đang làm càn trên cổ mình, Hứa Anh. Cậu đủ rồi, à, bị đẩy ra Hứa Anh nhất thời không biết làm sao, nhìn thiếu niên đang trừng cô lạnh như băng, tự dắt xe đạp của mình đi. Cố Tinh trầm, chưa từng giận cô như vậy, Cố Tinh trầm, cậu đứng lại, Hứa Anh chạy theo, từ phía sau gắt gao ôm lấy eo thiếu niên. Cố Tinh trầm, cậu mà đi, thì xong luôn, tớ cho cậu cơ hội cuối cùng, thật sự là cuối cùng, không có lần sau đâu. Cậu suy xét rõ ràng, thiếu niên hơi dừng lại, vẫn cố chấp kiên trì, từ từ gỡ tay Hứa Anh ra, đi tới phía trước. Hứa Anh chết lặng, đã từng cho dù cô làm như thế nào Cố Tinh trầm cũng sẽ không cùng cô tức giận, bọn họ nháo chia tay không phải lần đầu tiên, từ khi còn nhỏ đã vậy, cùng lớn lên trong những trận cãi và chia tay, chẳng qua lần này tương đối lâu mà thôi. Cô có chút hoảng loạn, thiếu niên ôn nhu sạch sẽ ngày càng đi xa. Cô đột nhiên có chút sợ hãi, sợ cả đời không còn được gặp lại Cố Tinh trầm, kiêu ngạo bị vứt ra đằng sau, Hứa Anh nhanh bước đuổi theo, ôm lấy eo thiếu niên. Cố Tinh trầm, cậu vì sao không nghe điện thoại tớ, vì sao không để ý tớ, cậu từ trước kia không đối với tớ như vậy, cậu nói với tớ cậu sẽ vĩnh viễn thích tớ, cậu tại sao lại nói chuyện không giữ lời, cậu có phải nam nhi hay không, cậu làm sao có thể lừa gạt tớ, làm tớ đau lòng như vậy. Hứa Anh nói tới phía sau liền nức nở, Cố Tinh Trầm tớ không cho phép cậu đi, ở lại, được không? Cố Tinh Trầm nhìn cuối ngõ nhỏ, nhìn thấy mảnh ánh sáng sáng ngời ở nơi giao giữa đường phố rộng lớn. Mặt cậu không có biểu tình, nhưng trong mắt lại có ba quan kích động, ngón tay khẽ chạm đến tay thiếu nữ khoác trên eo, run run thử vài lần, lại không thể gỡ ra được, cậu chưa từng cầu xin tớ như vậy. Cậu nói, Hứa Anh cọ cọ vào lưng thiếu niên, đây là lần đầu tiên tớ cầu xin cậu, ở lại, đừng đi. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu xuất hiện tớ đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta làm lành, chúng ta tiếp tục yêu đương, chúng ta không cãi nhau, được không? Cậu không thể ức chế hô hấp run rẩy của mình, Cố Tinh Trầm khẽ hít một hơi thật sâu, không khí ban đêm lạnh như vậy làm da đầu cậu đã tê rần một chút. Cậu nhớ tới những lời nói đã nghe được từ trong buồng vệ sinh, trong lòng lại dâng lên đau đớn, Hứa Anh, rốt cuộc câu nào của cậu là thật? Những lời này, cậu đã nói qua bao nhiêu người? Trong lòng ngực trống rỗng, đầu óc Hứa Anh cũng bay theo, cô dựa vào tường, nhìn bóng dáng thiếu niên ngày càng đi xa. Hứa Anh che mắt, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, nỗ lực ngăn nước mắt lại. Trong lòng thật khó chịu, cô không thích loại cảm giác này. Cố Tinh Trầm, hóa ra cô vẫn thích cậu. Mu bàn tay trắng nõn của Hứa Anh khẽ lau nước mắt, phiền muộn móc ra một điếu thuốc lá, ngậm trong miệng, khẽ bật lửa không tiếng động châm thuốc. Bỗng nhiên một bàn tay duỗi tới, bật lửa bị cướp đi. Điếu thuốc kẹp ở môi đỏ cũng bị cướp, Hứa Anh chỉ kịp trợn mắt, đã bị ấn ở góc tường, bị hôn lấy thật mạnh. Cảm giác mềm mại nóng bỏng kia từ môi lan tới trong lòng, ánh sáng hơi ảm đạm Hứa Anh không nhìn rõ người trước mặt, nhưng hoảng loạn trong chốc lát đã tiêu tan, ngay sau đó cô nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn này, là thiếu niên của cô. Từ biệt quanh năm, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, lúc đầu là lướt qua, sau lại tàn nhẫn thâm nhập như không muốn sống, môi răng triền miên. Hứa Anh sắp không chịu nổi sự công kích của nam sinh, Tinh Trầm, đau, cảm giác vừa dừng lại, cậu giống một con sói tuyết bị giấu trong bóng đêm, nhìn chằm chằm thiếu nữ, tự cảm thấy chính mình điên thật rồi. Trong túi vẫn còn vé xe lửa, không bao lâu liền phải đi, cậu thế mà lại xúc động quay trở về, ở lại, có ý nghĩa gì, cậu vẫn luôn biết rõ. Hoặc là được hạnh phúc, hoặc là chết trong tay Hứa Anh, cậu không còn con đường thứ ba có thể đi, Hứa Anh mềm mại trong lòng Cố Tinh Trầm. Hơi thở cậu ôn nhuận lại hơi lạnh, cô chỉ có sức lực thở dốc nhưng thiếu niên vẫn không buông tha, ngậm môi cô, tinh tế cọ sát, Hứa Anh, để tớ ở lại là chính cậu nói, Hứa Anh mềm mại đáp lại cậu, ừ, cô từ bé đến lớn luôn lớn mật không biết rụt rè là gì, vươn tay ôm cổ cậu, để cậu hôn mình tốt hơn. Mọi người đều cho rằng Cố Tinh Trầm thanh lãnh rụt rè, là một người thanh tâm quả dục, chỉ có Hứa Anh biết, rốt cuộc cậu có bao nhiêu trong ngoài bất nhất, lần đầu tiên của cô, sớm đã cho cậu. Hai người hôn không biết đã bao lâu, mới tách ra, lòng Hứa Anh tràn đầy áy náy, cô chưa từng có cảm giác rung động như thế trước đây. Trán chạm trán, mũi chạm mũi, Hứa Anh nhìn nam sinh thanh lãnh rụt rè của mình, cậu nhẹ nhàng thở dốc, đôi mắt như chứa cả biển sao, rất đẹp, Cố Tinh Trầm này, cùng trước kia không giống nhau. Bất luận là ở vẻ ngoài, hay thần khí giữa lông mày, đều trưởng thành và lạnh nhạt hơn rất nhiều, nhưng, vẫn cực kỳ ôn nhu như trước, Tinh Trầm, thật kỳ quái. Làm sao vậy, cậu? Sao lại quyến rũ chết người như vậy chứ? Hứa Anh che lại lồng ngực đang rung lên, Cố Tinh Trầm nhẹ nhàng cười một chút. Nụ cười này càng làm lòng Hứa Anh phát ngứa. Bên Cố Tinh Trầm lâu như vậy, cô mới biết thế nào là rung động, có lẽ năm ấy bọn họ còn quá nhỏ, nhỏ tới mức chẳng biết thế nào là tình yêu, chỉ ngây thơ mờ mịt bắt chước người lớn, làm những chuyện của các cặp đôi. Nhưng mà hiện tại, cô đã hiểu được cảm giác này. Hứa Anh, chúng ta lại bên nhau một lần nữa, được không? Cố Tinh Trầm cười lạnh, mỉa mai, cậu theo đuổi nhiều nam sinh như vậy, lại không theo đuổi tớ. Tớ cứ như vậy dễ dàng đáp ứng được sao? Cái kia đâu giống nhau, cậu cùng bọn họ sao có thể giống nhau, tớ chỉ là quá nhàm chán, tìm bọn họ chơi đùa, thật ra là vì bọn họ giống cậu. Hứa Anh cảm thấy đã đủ mất mặt, không có mặt mũi nói ra câu cuối cùng, Cố Tinh Trầm nghiến răng, thật sự, nhiều lúc cậu đặc biệt muốn ăn cô. Cô gái này, không tim không phổi, nói cô thông minh nhưng lại có đôi chút ngốc, nói cô đáng yêu nhưng lại có đôi khi cực kỳ tàn nhẫn, làm người yêu lại hận, lại không thể chối từ. Được rồi, cậu đừng nóng giận, tớ lại theo đuổi cậu một lần nữa còn không được sao, lại kêu du côn chặn tớ ở cổng trường. Cố Tinh Trầm nhướng mày, Hứa Anh xấu hổ đỏ mặt, sẽ không, tớ hiện tại không thô lỗ như vậy. Cô nhìn nhìn Cố Tinh Trầm, nhấp nhấp môi đỏ. Lần này, tớ sẽ ôn nhu. Cuối tuần, Cố Tinh Trầm mang điện thoại đi sửa tốt, khởi động máy, liền nhận được mười mấy tin nhắn. Trừ dãy số trước kia, còn có rất nhiều tin nhắn của liên hệ Tô Giả cùng 7-8 cuộc gọi. Cậu vừa nhấn gọi lại, chỉ trong một tiếng vang, đã kết nối, giọng đối phương nôn nóng, hiển nhiên đã chờ điện thoại rất lâu. Tinh Trầm. Tinh Trầm, cậu không có chuyện gì đi. Cậu đang ở đâu? Khi nào tới? Cậu không có làm gì ngu ngốc chứ? Thiếu niên đứng trước cửa sổ, nhìn phố cũ ngập trong bóng đêm, điềm nhiên cười một cái. A Giả, tớ rất tốt. Ở phương Bắc, tớ nghĩ. Tớ sẽ không quay về. Âm thanh nôn nóng bên kia lập tức lặng im. Qua một hồi lâu, Tô Giả nặng nề hỏi, cậu và cô ấy, quay lại rồi, vẫn chưa? Cố Tinh Trầm nhớ lại lúc trong hẻm nhỏ, nữ sinh mềm mại trong lòng ngực, đôi mắt mê ly xinh đẹp, môi đỏ như hoa hồng, cực kỳ mê đắm say lòng người. Gương mặt thanh lãnh của thiếu niên bỗng giàu dạt ý cười, nhưng tớ cũng không muốn trở về phía nam, tớ phải ở lại đây, bên cạnh cô ấy. Tinh Trầm. Cậu vì cô ấy như vậy đáng giá không? Cậu vứt bỏ tất cả, đi theo cô ấy biết không, cậu bị bệnh gì, cậu xảy ra những gì, cô ấy biết sao? Tô Giả liên tục chất vấn, cậu giữ không được cô ấy đâu Tinh Trầm, Hứa Anh sớm muộn gì cũng sẽ rời xa cậu. Cô ấy trời sinh đã định không phải cô gái bình thường, cô ấy sẽ ăn cậu tới xương cốt cũng không phun. Song cửa sổ vuông vức, thiếu niên dựa vào khung gỗ, áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần dài màu đen đơn giản, cảnh đẹp ý vui, cậu hơi hơi ngẩng đầu, có ánh sáng nhỏ vụn rơi vào trong mắt. Cố Tinh Trầm nhàn nhạt nói, giống đang ôn nhu mà nỉ non, nếu thật sự có ngày đó, tớ nguyện chết trong tay cô ấy, tớ thấy cậu đúng là điên rồi. Đến ngày đó, cậu đừng hối hận là được. Tô Giả tức giận dập điện thoại, Cố Tinh Trầm cũng không giận, rủ mắt mở tin nhắn, kéo kéo tìm tin nhắn của Hứa Anh, đừng giận tớ, ngoan. Cố Tinh Trầm nhàn nhạt cười, thu tay, vì cô phát điên, còn thiếu sao, thi xong là hai ngày cuối tuần, thời gian nghỉ luôn nhanh như thoi đưa, đảo mắt đã tới thứ hai, bạn học lớp 7 phát hiện soái ca chuyển trường thế mà lại không chuyển, đều rất cao hứng. Lớp trưởng Từ Thiếu Khanh cùng mấy đại diện môn Dương Hiểu Lệ hoan nghênh Cố Tinh Trầm đầu tiên. Ở lớp 7, thành tích đứng đầu đếm ngược từ dưới lên của khối, mấy người Từ Thiếu Khanh là học sinh hiếm hoi tuân thủ bổn phận của học sinh, luôn lấy học tập làm nhiệm vụ của mình, là đoá hóa đại diện cho tổ quốc. Hơn nữa từ lần thi tháng này, trường học sẽ gửi phiếu điểm cùng xếp hạng tới phụ huynh qua WeChat. Nhất thời kẻ vui người buồn, xã hội tàn khốc ở trường học, mỗi lần thi tháng đều lộ ra. Từ Thiếu Khanh, Trương Dương cùng mấy bạn học sinh ngoan ở phía trước thảo luận về xếp hạng của khối. Tớ đoán chắc hạng nhất là Tân Thần, còn phải đoán. Hạng nhất chắc chắn là Tân Thần lớp 13, từ học kỳ y cậu ta thuộc Trung học Thanh Hoa chuyển tới liền không thi đứng thứ hai bao giờ. Đúng vậy, bọn họ nói về Tân Thần liền không cầm nổi lòng liếc về mấy bạn cuối cùng, mấy người đang đeo tai nghe nghe nhạc của đại thiếu gia Tinh Nhị Đại dùng tiền thay học. Hứa Anh rất ít khi mặc đồng phục, quần áo đều là nhãn hiệu người bình thường không nhận thức được, nhưng chắc chắn là rất đắt. Thế giới hiện thực là vậy, nhiều học sinh nỗ lực học tập, chẳng qua cũng chính là muốn trở thành những người giống Hứa Anh. Chỉ có người chăm chỉ đọc sách, về sau mới có thể tới được thế giới của Hứa Anh bọn họ. Cố Tinh Trầm rũ mắt, bên trong mặc đồng phục sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác đồng phục màu xanh đen, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu, cực kỳ thanh tuấn. Bút bi màu đen kẹp giữa hai ngón tay thon dài, xoay một vòng, rơi trên mấy công thức toán học trên sách bài tập một đường parabol. Đằng trước có một nam sinh đi tới, Từ Thiếu Khanh vỗ vỗ cánh tay Cố Tinh Trầm. Tinh Trầm, khối chúng ta có một học bá có tên rất giống cậu kêu Tân Thần, cậu nói xem có trùng hợp hay không? Cậu liếc mắt về phía người ở phía sau Cố Tinh Trầm, hơi cười tủm tỉm hạ giọng nói, hơn nữa lại còn là bạn trai của Hứa Hoa Hậu giảng đường lớp chúng ta. Hứa Hoa Hậu giảng đường thật là đa tình, mấy trường học bên cạnh đều biết, cậu khẳng định đã nghe qua đi. Bút bi gạch trên trang giấy một nét, Cố Tinh Trầm không nâng mắt ưng, Hứa Anh đa tình thế nào, đương nhiên cậu biết. Từ Thiếu Khanh đã quen thấy Cố Tinh Trầm ít lời, nói tiếp, nghe nói yêu đương sẽ làm người ta phân tâm, không biết thành tích lần này của học bá thế nào. Cậu không biết, sau khi Tân Thần tới, hạng nhất luôn luôn là cậu ta, Thanh Hoa đúng là đẳng cấp khác, kiến thức căn bản vững chắc, cũng gặp nhiều loại đề, chúng ta đúng là không thể so với cậu ta. Cố Tinh Trầm chớp chớp, hạ mí mắt, động tác chớp mắt của cậu so với người bình thường hơi chậm một chút, cho nên khí chất cả người có chút lạnh, lông mi mảnh dài rơi xuống bóng tối trên mí mắt phát họa ra thêm âm lãnh. Cậu thuận miệng nói, phải không, đúng vậy. Tân Thần quá lợi hại. Người cũng rất đẹp trai, chính là có chút cao ngạo. Từ Thiếu Khanh nhìn Cố Tinh Trầm, tớ thấy cậu trong tiết ngữ văn cùng tiếng Anh không hay lên tiếng, cậu thiên về tự nhiên đi. Cố Tinh Trầm hơi nghĩ nghĩ, gật đầu, ừ, xem như vậy, ai? Thật đáng tiếc mà, học lệch sẽ kéo điểm tổng. Từ Thiếu Khanh bày ra vẻ mặt nuối tiếc, nếu cậu không học lệch, chắc chắn nằm trong 100 hạng đầu, thật là đáng tiếc. Tớ học khá ổn, các môn đều được, sẽ không bị kéo điểm, miễn cưỡng có thể trong top 100. Không có cách nào, thành tích lớp chúng ta quá tệ. Này, kia là đáp án cậu sao? Cậu đoán mình thi được bao nhiêu điểm? Không sao, điểm cao hay thấp đều được, chẳng lẽ bố mẹ cậu mặc kệ sao? Từ Thiếu Khanh mở to mắt, thấy mí mắt Cố Tinh Trầm nâng lên đầy lạnh lẽo, có chút thất thần. Thiếu niên nhẹ giọng nỉ non một câu, tớ không có cha mẹ, thành âm cậu rất thấp. Từ Thiếu Khanh không nghe rõ, sau đó nhận ra Cố Tinh Trầm dường như mất hứng, liền ngậm miệng, đi ra chỗ khác. Cố Tinh Trầm nghĩ tới cái tên Từ Thiếu Khanh vừa nhắc, nhìn đề hàm số nhíu mày, một lát sau quay đầu, chỗ ngồi phía sau, Hứa Anh giống như một con mèo ngủ quên. Hứa Anh chợt từ trong giấc ngủ mơ tỉnh dậy, cánh tay khẽ nâng gương mặt nhỏ nhập nhèm, ơi, trong vòng hôm nay đọc hết bài này, chiều tớ sẽ kiểm tra. Cố Tinh Trầm mở sách tiếng Anh của Hứa Anh ra chỉ đoạn dài nhất. Buồn ngủ nhất thời liền tan biến, Hứa Anh nhìn sách tiếng Anh lại nhìn Cố Tinh Trầm, thiếu niên lạnh như băng nói xong lại lạnh như băng mà đi mất. Hả, tiết tiếng Anh được tự đọc bài khóa, Trần Tinh Phàm, Tống Tiểu Chi, Kim Vũ đều nửa tiết mới trở về. Không ngủ chính là cắn hạt dưa chơi điện thoại di động, thế mà hôm nay Hứa Hoa Hậu giảng đường lại cầm sách tiếng Anh đọc, bọn họ nhìn nhau, cùng nhau nghĩ tới gì đó, về vị trí của từng người cất tai nghe trên mặt bàn, đĩa CD, bài Poco, tìm trong đống lộn xộn thấy sách tiếng Anh, làm bộ làm tịch bắt đầu đọc, kia âm thanh kỳ quái làm Hứa Anh càng phiền, sách của cô quăng trên bàn, ngó mấy người, này này, đừng giả vờ nữa, không có dám thì kiểm tra đột xuất đâu, ba người lúc này mới dừng lại động tác. Thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy không đúng không hẹn mà nhìn về phía Hứa Anh. Nếu không kiểm tra đột xuất vậy cậu đọc sách làm gì, dọa chúng tớ hết hồn. Kim Vũ cũng nâng mặt xốc xốc mắt một mí, này, Hứa Anh, tớ đây là nội tâm tự muốn học tập, không được sao. Phía sau an tĩnh 2 giây, tiếp theo là một trận cười to, Trần Tinh Phàm, Kim Vũ, Tống Tiểu Chi, ba người đều cười ầm ĩ. Mẹ nó! Hứa Anh cậu điên rồi đi, Trần Tinh Phàm kéo kéo Kim Vũ. Đại tài tử cậu nghe thấy cậu ấy nói gì không? Học tập. Ha ha, có chí hướng, bạn học Hứa, Kim Vũ nhạt nhẽo cuối cùng cũng lộ ra chút châm biếm, giơ ngón tay cái lên, đừng ồn. Còn đang nghiêm túc đọc sách đây, Hứa Anh nhíu mày nhặt sách tiếng Anh lên tiếp tục đọc, thấy Hứa Anh thật đúng là cầm sách đọc, ba người trêu nghẹo vài câu liền không muốn nói nữa, chạy một vòng cũng đã có chút mệt nên ngủ lại ngủ. Nên chơi di động lại tiếp tục chơi di động chỉ có ngón trỏ Trần Tinh Phàm xoay xoay chìa khóa ném tới chỗ Hứa Anh. Đại khái gần đây cô quá nhàn nên rất muốn dính lấy Hứa Anh hóng hớt chuyện, cô hất hất cầm về phía Cố Tinh Trầm ngồi đằng trước, này, sao lại thế, bạn trai cũ của cậu không đi sao? Thẳng thắn đi, cuối tuần rốt cuộc hai người đã làm gì, nhớ lại nụ hôn trong hẻm nhỏ tối thứ sáu đêm hôm đó, mặt Hứa Anh hơi nóng, nghiêng nghiêng mặt, tớ có khả năng làm gì chứ, Trần Tinh Phàm. Hứa Anh cậu thì có việc gì mà làm không được. Nói xong lại ái mùi cười, ngủ, Hứa Anh đẩy cánh tay cô ra, đừng phiền, ha ha, ngủ thật sao? Chết mất, Hứa Anh, cậu quá trâu bò. Trần Tinh Phàm nhìn Cố Tinh Trầm dáng cao, ngồi thôi cũng thân cao vai rộng, mảnh khảnh, tóc ngắn thật đen, da thịt ở cổ lộ ra rất trắng nõn. Cao lãnh rụt rè nam nhân như vậy đều không thể trốn được móng vuốt của cậu, Hứa Anh cậu thật là cao thủ cướp trái tim đàn ông. Nếu cậu sống ở cổ đại không phải Tô Đát Kỷ thì chính là Trần Viên Viên. Các hoàng đế thật là may mắn loại hòa thủy như cậu sinh muộn mấy trăm năm. Cúc cúc cúc, đừng phiền, tôi còn đang phải đọc sách đấy bạn học Trần. Hứa Anh không có tâm tình đùa cùng Trần Tinh Phàm. Trần Tinh Phàm mất hứng biểu môi lùi về vị trí của mình, lấy di động lướt xem diễn đàn mô tô. Cuối tuần Trần Tinh Phàm còn phải hẹn người đua xe. Nếu ngủ được thì đã tốt. Hứa Anh nhìn Cố Tinh Trầm lãnh cảm bóng dáng, thở dài. Nhớ lại trong tối thứ sáu ấy, Cố Tinh Trầm trong hẻm nhỏ nói với cô, để tớ trở thành bạn trai cậu không phải không thể, nhưng phải xem biểu hiện. Biểu hiện gì? Tớ hỏi cậu về sau lời nói của tớ cậu sẽ nghe sao? Tớ nghe, sau đó cô liền như rơi vào cái bẫy. Không được đánh nhau, không được trốn học, không được hút thuốc, không được nói lời thô tục, học tập thật tốt, muốn ngoan, cậu có thể làm được không? Lúc ấy một loạt lời nói làm Hứa Anh ngốc luôn, nghẹn họng, trân trối một hồi lâu, không đánh nhau. Không trốn học, không hút thuốc lại còn không nói lời thô tục, còn có học tập thật tốt, trời ơi, đó là vậy, là Hứa Anh cô sao? Hả? Chắc chắn không có khả năng đúng không? Hứa Anh hơi gãi gãi đầu nhìn sách giáo khoa tiếng Anh ABCD, đầu sắp nổ tung. Đột nhiên có chút hối hận khi tìm Cố Tinh Trầm làm hòa, làm sao bây giờ? Bị sắc đẹp làm mờ con mắt, ai? Hứa Anh cảm thấy chính mình sắp muộn phiền đến chết. Tại sao tự dưng lại đi trêu chọc Cố Tinh Trầm Kim Ngọc bên ngoài, mà quỷ bên trong văn nhã bại hoại chứ? Cậu muốn về phía nam liền về phía nam, hừ, khổ sở không phải là một chút sao, sau này nhất định sẽ tốt. Hiện tại khổ sở không phải ít đâu, Hứa Anh muốn mạng nâng sách tiếng Anh, vừa mới há miệng phát hiện từ đơn đầu hàng không biết đọc thế nào, nghẹn ở cổ họng, suýt nữa nghẹn chết. Một phút sau một cục giấy nhảy đến bàn Cố Tinh Trầm, Cố Tinh Trầm đôi mắt hơi rũ, ánh mắt quét về thiếu nữ phía sau, ngón tay dài sạch sẽ nhặt lấy tờ giấy mở ra. Tinh Trầm, tớ đọc không được, làm sao bây giờ? Hứa Anh chu môi kẹp bút, nôn nóng chờ đợi thiếu niên đằng trước đáp lại, cố gắng chờ cậu đại xá thiên ân, tha cho cô một cái mạng nhỏ. Tờ giấy nhỏ rốt cuộc trả lại trên bàn, Hứa Anh vui mừng nắm chặt, vội vã mở ra, đọc không được, cũng đừng theo đuổi tớ nữa. Hứa Anh, buổi chiều, kết quả thi tháng được dán ở bảng thông báo ở khu dạy học. Một poster rất rộng, kín mít tên học sinh, khoa, điểm, xếp hạng và lớp, còn có tổng điểm, xếp hạng đơn lẻ. Giáo viên giáo vụ vừa dán xong, đã có học sinh vây quanh dày đặc, lập tức nổi lên âm thanh thảo luận ong ong, mẹ nó để xem người được tổng điểm cao nhất là ai. Trời, loại việc xem thành tích này Hứa Anh cùng với biệt đội xấu xa không quan tâm. Học thể dục xong quá mệt, Trần Tinh Phạm đang ngủ bù trong lớp học, Hứa Anh đương nhiên vẫn đang gặm sách tiếng Anh. Mắt thấy khoảng cách tan học không còn dài, chỉ còn một tiết tự học, vậy nhưng một từ đơn cô không nhận ra được. Hứa Anh, muốn chết. Lúc này học sinh trong lớp top 5 top 3 chạy đi xem thành tích. Trong lớp số học sinh còn lại không nhiều, chỉ còn mười mấy học sinh, đều là những học sinh không thích học tập, luôn luôn đội sổ. Cố Tinh Trầm không đi xem thành tích, cậu cũng không phải loại học tới chết, ngày thường thời gian đọc sách cũng không nhiều như Từ Thiếu Khanh những người đó. Lúc này, thiếu niên dựa vào cửa hành lang ngoài lớp, tay tùy ý đặt trong túi quần đồng phục màu xanh đen dài. Cậu nhìn ra sân trường, cũng không biết đang nhìn gì. Cảnh xuân hơi lạnh dừng trên người cậu, có thêm một tầng sương, càng thêm thanh lãnh. Cố Tinh Trầm tới Bắc Trung nửa tháng, cao cao lớn lớn, sạch sẽ soái khí, luôn làm người quan tâm, mỗi ngày ra ra vào vào, thiếu niên ở tầng 1 lớp 7 đã có chút danh tiếng. Trên hành lang có vài bạn nữ lớp khác ôm cánh tay đi tới nhìn lén Cố Tinh Trầm, khe khẽ nói nhỏ, mỗi khi Cố Tinh Trầm nghe thấy tiếng nhìn qua liền hô nhỏ đỏ bừng mặt, không dám đối diện với thiếu niên, hốt hoảng bỏ chạy. Trong khối toàn bộ không ai có thể đem đồng phục ăn mặc đẹp như cậu, sạch sẽ, cùng những người bán trời bán đất. Một thân toàn mùi vị bẩn thỉu nam sinh hoàn toàn bất đồng, tự biết kỷ luật, cực kỳ sạch sẽ, cực cực phẩm. Đột nhiên giật mình nổi da gà, nữ sinh nhìn lén Cố Tinh Trầm vội vội vàng vàng hướng lớp học của mình chạy, thiếu niên ngoái đầu nhìn lại, thấy bóng dáng của thiếu nữ quen thuộc, hơi với vẻ ngoài mong đợi, vẻ mặt cao ngạo chán ghét thường thấy, phản phất không liên quan tới cậu. Lớp 7 tiết cuối cùng là tự học, học sinh chạy đi xem thành tích đã trở lại, một đống người chạy vào phòng học. Cố Tinh Trầm đứng trong chốc lát từ cửa trước đi vào, trong phòng học học sinh lập tức chạy tới, thiếu niên vừa xuất hiện ở cửa phòng học liền hấp dẫn nhiều ánh mắt nóng bỏng. Trong phòng học lập tức một trận xôn xao, chính là Cố Tinh Trầm, wow, Cố Tinh Trầm không nhanh không chậm coi những người nhìn cậu như hút vào mắt không thèm quan tâm, đi đến trước vị trí của mình, xoay người, mí mắt liếc tới người ngồi đằng sau, Hứa Anh đặt sách tiếng Anh trên bàn làm bộ làm tịch, bắt gặp ánh mắt Cố Tinh Trầm lập tức trục cổ. Có tật giật mình mà chuyển đôi mắt, chuyên tâm vào sách giáo khoa. Cố Tinh Trầm kéo kéo môi mỏng cười lạnh, không nói gì. Lúc này Từ Tĩnh cầm danh sách vào phòng học, sắc mặt vô cùng mâu thuẫn, vừa hưng phấn vừa phẫn nộ. Cô giơ tay đem bản danh sách xếp hạng ra cho lớp trưởng Từ Thiếu Khanh dán ở bảng thông báo phòng học. Một tập khác đặt trên bục giảng, lần này thi tháng tổng thành tích lớp ta lại đội sổ. 100 hạng đầu của khối chỉ có 4 người, sau 20 hạng chúng ta có 6 người. Các bạn học, các em đang tự tát vào chính mặt mình đấy. Thật phụ lòng bố mẹ các em vất vả đưa các em tới trường học tập khổ tâm, phải không? Có khác nó tự đạp đổ tương lai cùng ước mơ hoài bão của các em không? Từ Tĩnh là người rất nghiêm túc, tức giận lên rất dọa người, phòng học lặng ngắt như tờ. Danh sách học sinh run run được viết bằng phấn, Từ Tĩnh hận tiếc rèn sắt không thành thép, liếc mắt một cái nhìn các thiếu niên trong phòng học ngây ngô nhỏ bé, thầm thở dài. Bây giờ tôi sẽ đọc trước 10 bạn học đứng đầu, cả lớp phải hướng bọn họ học tập, đều đặt tâm tư ở học tập cho tôi. Đến tên bạn học nào tự lên lấy phiếu điểm của mình, ánh mắt chạm đến danh sách học sinh, bực bội của Từ Tĩnh hơi giảm, có chút kìm nén không được hưng phấn cùng kiêu ngạo, âm thanh cũng cao lên, Cố Tinh Trầm. Tổng điểm 721, khối hạng 1, lớp hạng 1, ngữ văn 129, tiếng Anh 145, toán học điểm tuyệt đối, lý 197, cả phòng học ồ lên cùng nghị luận, Cố Tinh Trầm thản nhiên đi lên trước, Từ Tĩnh đem phiếu điểm để trong lòng bàn tay sạch sẽ của cậu, chính tay cô cũng hơi lắm tắm mồ hôi, Từ Tĩnh từ trước đến nay nghiêm túc, lúc này cũng không nhịn được lắm mồm, Cố Tinh Trầm bạn học, thật không tồi. Tiếp tục duy trì, được không? Vâng, cô Từ, thần sắc Cố Tinh Trầm bình thường, trở lại chỗ ngồi của mình, Đường Thơ. Tổng điểm 625, khối hạng 78, lớp hạng 2, ngữ văn 115, tiếng Anh 121, Từ Tĩnh đọc danh sách những người sau nhưng chẳng ai chú ý, cả lớp đều hướng sự tập trung vào hạng 1 với tổng điểm 721, thật sự choáng váng. Hàng sau một nhóm học tra đều tỉnh ngủ, mở to hai mắt, Trần Tinh Phàm sờ sờ đầu, kéo tai nghe của Kim Vũ xuống trận mắt há hốc mồm nói, mẹ nó không phải tổng điểm tuyệt đối là 700 à, cả khối đến nay không ai thi được hơn 700, làm cho bạn học Phạm vẫn luôn cho rằng tổng điểm là 700, Kim Vũ cũng ngơ ngác lắc đầu, lần đầu thật sự nhìn lại Cố Tinh Trầm, cao cao, đẹp, sạch sẽ, đôi mắt lạnh, trong đầu cậu toát ra một dòng chữ, Kim Vũ lắc lắc tai nghe, ngó Cố Tinh Trầm hơi cười, bông hoa anh túc có độc hoa hậu giảng đường của chúng ta cuối cùng lại có mục tiêu rồi. Trần Tinh Phàm không nói gì, Kim Vũ cũng không biết quan hệ giữa Hứa Anh cùng Cố Tinh Trần. Trần Tinh Phàm nghẹn bí mật ở ngực, quay đầu thọc thọc cánh tay Hứa Anh, nhỏ giọng, bạn trai cũ của cậu là mua đáp án phải không? Hứa Anh nhai kẹo cao su, trắng mắt liếc cô một cái, tớ đưa tiền cậu mua cho tớ một phần đáp án. Nhu cầu cấp bách, không phải, 721 nha. Có phải quá vô lý không? Hứa Anh dương dương khóe môi. Bằng không cậu cho rằng tại sao lúc trước tớ lại tìm cậu ấy yêu đương. Trần Tinh Phàm giơ ngón tay cái. Trâu bò, bắt đại thanh hoa tùy tiện vào, phục thật sự. Từ Thiếu Khanh xếp hạng 3 trong lớp, xếp hạng 97 của khối, so lần trước giảm 10 hạng, cậu buồn bực nhìn Cố Tinh Trầm trong chốc lát, lẩm bẩm. Bạn học Cố Tinh Trầm, không phải lần trước cậu nói mình học lệch sao? Ánh mắt Cố Tinh Trầm từ tờ giấy nhỏ Hứa Anh mới đưa qua nằm trên bàn nâng lên, lại không giấu vết thu lại. Từ... Ngữ văn và tiếng Anh của tớ thật sự có kém một chút, mỗi lần thi đều bị trừ điểm nhiều nhất, Từ Thiếu Khanh. Mẹ nói những điểm khác cậu đều sắp được tuyệt đối rồi. Từ Thiếu Khanh buồn bực đẩy đẩy mắt kính, quay đi không nói gì. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Người không tim không phổi thường ngủ nhiều, cho nên Hứa Anh ngủ rất lâu. Không hôn được nên tâm tình Cố Tinh Trầm có chút buồn, bất quá tính cách cậu hướng nội, cảm xúc cũng không hiện rõ trên mặt. Cậu ngồi ở vị trí của Trần Tinh Phàm bên cạnh Hứa Anh, cầm tập sách tổng luyện môn vật lý. Vì sợ ảnh hưởng tới Hứa Anh ngủ, trong phòng học không bật đèn, Cố Tinh Trầm mở ra cửa sau nhìn theo ánh sáng nhỏ lọt vào từ khe cửa sổ mà đọc sách. Còn chưa tới 7 giờ nhưng trời lạnh nên tối rất nhanh, ngoài cửa sổ màn đêm đã dày đặc. Không bao lâu Cố Tinh Trầm liền làm xong bài tập của các giáo viên giao trong ngày, khép lại sách, lại đem quyển notebook trong tiết tự học bị Hứa Anh cướp đi, từ trong ngăn bàn lộn xộn tìm ra. Mở ra, bên trong kẹp mấy tờ giấy hôm nay bọn họ truyền lẫn nhau. Tờ thứ nhất, Tinh Trầm, tớ đọc không được làm sao bây giờ. Tờ thứ hai, đọc không được cũng đừng theo đuổi tớ. Tờ thứ ba, ơ này này này, Tinh Trầm tớ thực sự đọc không được làm sao bây giờ. Tờ thứ tư, chia tay. Mỗi một tờ mở ra đôi môi đạm bạc của Cố Tinh Trầm lại hơi hơi cong lên. Còn có một tờ thật sự bí ẩn, Cố Tinh Trầm nghĩ mãi không nhớ ra tờ giấy này, liền mở ra, chia tay liền chia tay. Hừ. Lông mày nhíu chặt, Cố Tinh Trầm nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Anh, cảm giác này, giống như đang ăn đường phèn lại đổi thành quả quýt chua, chuyện này, chính là chuyện Hứa Anh giỏi nhất, chỉ là dòng chữ xấu như gà bới kia đã nhàu nát, hiển nhiên vừa viết xong đã bị vò, không dám truyền ra cho cậu xem, cậu lại muốn cùng tớ chia tay sao? Hứa Anh, âm thanh Cố Tinh Trầm hơi thấp có chút cười lạnh, nhấm nháp tên của thiếu nữ, Hứa Anh ngủ tới mơ màng hồ đồ, cánh tay tê mỏi, bỗng nhiên bị âm thanh lạnh lạnh của thiếu niên kích thích. Nhưng cô cũng không sợ hãi, thiếu niên này cô đã từng quen thuộc như vậy. Hứa Anh ngẩng mặt, ánh mắt trượt từ mũi Cố Tinh Trầm xuống sườn mặt, cuối cùng dừng ở đôi chân dài mặc quần đen, ngã xuống, cánh tay cứng quá mượn chân nhé. Cô hừ hừ như mũi kêu, cọ vào chân Cố Tinh Trầm ngủ, Tinh Trầm, của cậu thật dài. Cái gì? Chân, cậu, thật, dài. Mồm miệng thiếu nữ đã hơi mơ hồ, nói xong lại ngủ, cũng chẳng biết hành vi của mình có cỡ nào khiêu khích. Không tránh trở ngại nam nữ lại càng không biết rụt rè, cũng không cảm thấy thẹn. Mặt Cố Tinh Trầm hơi nóng một chút, tức giận cũng giống như bị mèo con cọ vào gương mặt, tan biến. Cô chính là như vậy, một bên chọc cậu tức giận, một bên lại không hề bủn xỉn đem tới mọi điều tốt đẹp cho cậu nhấm nháp. Thật là, muốn cậu sống, lại muốn cậu chết. Thiếu nữ ngã vào lòng ngực, lộ ra một đoạn cổ trắng như tuyết, còn có thể thấy được xương quai xanh giống như nhụy hoa mọc trong nền tuyết. Nhiệt độ cơ thể Cố Tinh Trầm so với người bình thường lạnh hơn một chút, nhưng lúc này cũng trở nên khô nóng, đem khuôn mặt tiểu lệ của Hứa Anh, đôi môi đỏ nhìn thật lâu, liền có một chút miệng khô lưỡi khô, Hầu Kết khẽ động một chút, muốn ăn cô. Cổng trường, xe tư gia đưa đón học sinh đi chỉ còn một chiếc xe Land Rover màu đen đổ ở bãi đổ xe Lộ Thiên bên cạnh bản thông báo. Đàm Thúc tìm được số điện thoại Hứa Anh, gọi qua, vang lên vài tiếng, liền bắt máy. Cửa sổ xe hắt bóng dáng một người đàn ông trung niên gương mặt hơi giật mình, nghẹn lời một hồi lâu mới thử hỏi, cậu là Tinh Trầm. Trong phòng học âm u, Hứa Anh còn đang ngủ, Cố Tinh Trầm một tay thay Hứa Anh thu thập cặp sách, một tay khác cầm di động Hứa Anh nghe điện thoại. Tinh Trầm à? Cậu cũng tới phương Bắc học sao? Vâng, vừa tới. E da da, thật là tốt quá, lúc này anh tiểu thư sẽ không cô đơn nữa. Nghe vậy Cố Tinh Trầm hơi hạ thấp mí mắt, cô đơn. Bỏ cậu ra đi Hứa Anh cũng sẽ không cô đơn trước sau, chỉ có một người là cậu. Đàm Thúc rất hưng phấn hàn huyên một hồi lâu, ước chừng khoảng 10 phút sau Cố Tinh Trầm tắt điện thoại, nâng cầm Hứa Anh lên. Gương mặt này, thanh thuần lại vũ mị, kiều diễm, cô gái cậu thích, là một mỹ nhân. Hứa Anh. Dậy. Nước miếng, để tớ lau cho. Hứa Anh từ trước đến nay thức dậy đều không phân biệt sớm muộn, cho nên lúc này tâm tình cô rất kém, rũ đầu, hơi ngáp. Đi theo sau Cố Tinh Trầm, từ khi 12 tuổi hoang đường trở thành bạn trai bạn gái, thời gian bọn họ làm bạn cũng rất nhiều, sự kiện như vậy thường xuyên có. Hứa Anh ban ngày ở trường học chơi tới mệt mỏi, tan học liền nằm ngủ, Cố Tinh Trầm liền ở bên cạnh làm bài tập chờ cô tỉnh ngủ, cậu đưa cô tới xe người nhà đến đón, sau đó chính cậu đi xe đạp về nhà. Nếu trong nhà không cử xe tới đón, Cố Tinh Trầm liền đạp xe đưa cô về nhà, sau đó chính mình trở về, tóc đuôi ngựa lay động trước ngực Hứa Anh. Cố Tinh Trầm đột nhiên dừng lại, cô không kịp chú ý, lập tức liền động vào lưng Cố Tinh Trầm, che lại chóp mũi đau tới nhíu mày. Cố Tinh Trầm cậu làm sao đột nhiên dừng lại vậy, đau chết mất, chán ghét, tới nơi rồi. Cố Tinh Trầm đem cặp sách ném trong lòng ngực Hứa Anh lạnh như băng nói, mau về nhà, đã khuya đừng đi đua xe, nguy hiểm. Hứa Anh mơ màng phát hiện đã đi theo cậu tới cổng trường, trước mặt là xe Land Rover của người nhà tới đón cô. Tài xế Đàm Thúc tươi cười thân thiết đứng cạnh xe không biết đã đợi bao lâu. Hứa Anh nhíu nhíu mi, Đàm Thúc đối với Cố Tinh Trầm cũng quá nhiệt tình đi. Đàm Thúc một bên mở cửa xe cho Hứa Anh một bên thân thiện với Cố Tinh Trầm hỏi han ân cần. Hứa Anh cảm thấy Cố Tinh Trầm tiểu tử này có độc, trưởng bối gặp qua cậu đều thích. Bởi vì hơi tức giận Hứa Anh đóng cửa xe có chút mạnh, làm xe rung lên một chút. Cô nói thầm, Đàm Thúc, tại sao mọi người đều thích Cố Tinh Trầm như vậy? Cậu ta không tốt như mọi người tưởng đâu. Đàm Thúc một bên nổ máy, một bên cười, nếu Cố Tinh Trầm không tốt trên đời này liền không có mấy đứa nhỏ là tốt hết, ha ha ha. Nếu con trai tôi cũng như vậy thông minh, soái khí, săn sóc, lễ phép, tôi ngủ cũng phải cười đến tỉnh. Cố Tinh Trầm thành tích tốt như vậy, không làm người khác lo lắng, lại hiểu chuyện, tại sao tôi lại không có phúc khí như vậy, thật hâm mộ cho cha mẹ cậu ấy. Hứa Anh, Cố Tinh Trầm hư lắm, xấu lắm. Còn nói cậu ta tốt ư? Hứa Anh vuốt vuốt cổ áo, kéo lên, ra sức che lấp hai ba dấu hôn, lưu lại từ hôm ở hẻm nhỏ. Cậu ta là một người văn hóa bại hoại, các người còn nghĩ cậu ta là đứa nhỏ ngoan ngoãn. Hứa Anh nhỏ giọng mắng Cố Tinh Trầm một câu, sau đó ấn xuống cửa sổ, gió lạnh rót vào, lạnh tới làm da đầu cô hơi rụt lại một chút, đầu óc thoáng chốc thanh tỉnh. Đôi tay Hứa Anh gác trên cửa sổ xe, nhìn xa xa thấy Cố Tinh Trầm sải bước lên xe đạp. Màn trời giống như được vẫy mực. Thiếu niên ở trong bối cảnh mênh mông thật nhỏ bé, cậu cô độc một mình, bóng dáng mảnh khảnh cao gầy, an tĩnh, nhẫn nại, bỗng dưng tâm Hứa Anh hơi thắt chặt, thật kỳ quái, đã rất nhiều lần nhìn thấy bóng dáng Cố Tinh Trầm về nhà, chỉ là lúc này không biết vì sao cảnh vật quen thuộc như vậy lại làm Hứa Anh sinh ra một ít đau lòng cùng với tò mò. Cô tự như, không quá hiểu Cố Tinh Trầm, cùng với thời điểm ở bên Cố Tinh Trầm, sinh hoạt của cậu, chuyện của cậu. Trên đường mẹ gọi điện thoại tới thúc giục hỏi Hứa Anh đi tới chỗ nào rồi, trong nhà đồ ăn sớm đã chuẩn bị, muốn cô nhanh về nhà ăn cơm, đồ ăn lạnh dinh dưỡng không còn tốt, hơn nữa thân thể đói sẽ làm hao tổn nguyên khí, bờ la bờ la, lải nhải rất lâu. Hứa Anh nghe tới có chút không kiên nhẫn, càng khó chịu là, Đàm Thúc còn nhìn không được cắm thêm một câu, bà chủ, Tinh Trầm cũng đã tới phương Bắc. Hứa Anh tim lúc này liền rơi xuống, Quả nhiên mẹ cô cực kỳ cao hứng, muốn mời Cố Tinh Trầm tới nhà làm khách. Hứa Anh trợn trắng hai mắt, lại không dám phát giận, liền nói Cố Tinh Trầm học nhiều, không rảnh. Bố mẹ Hứa làm giàu ở mỏ than Tây Bắc, trình độ văn hóa của bản thân cũng không cao, chỉ là tiền rất nhiều. Công việc ở Tây Bắc không thể so với phía Nam, học vấn đơn giản hơn nhiều, cho nên bố mẹ Hứa vẫn luôn cực kỳ yêu thích Cố Tinh Trầm, cả người tản ra phong độ tri thức, là người làm công tác văn hóa. Huống chi Cố Tinh Trầm còn không phải là người làm công tác văn hóa bình thường, là người luôn đứng nhất trong những người tài giỏi. Bình tĩnh mà xem xét, đối với loại này tài giỏi đến mức biến thái, Hứa Anh vừa thích lại vừa ghét, thích Cố Tinh Trầm ưu tú như vậy đồng thời lại ghét cậu như vậy ưu tú, bởi vì đứng bên người cậu một học trai như cô áp lực thật sự rất lớn, thật vất vả mới đối phó được mẫu hậu đại nhân, vừa treo điện thoại, trong lòng Hứa Anh liền rầu rĩ, loại cảm giác này phản phất như trở lại quá khứ. Mỗi người bên cô đều thích Cố Tinh Trầm, bọn họ đều nói cậu vô cùng tốt, chính là Cố Tinh Trầm hư cô lại không thể nói với người khác. Khó trách vai ác trong truyện xưa đều là loại người mặt người giả thú, quá là lừa gạt. Hứa Anh tức giận ông cặp sách lầm bầm lầu bầu. Bất quá cô vẫn thích Cố Tinh Trầm, khuyết điểm của cậu rất nhiều, tự như ngôi sao, ưu điểm của cậu rất ít tự như mặt trời, nhưng chỉ cần mặt trời xuất hiện, những ngôi sao đều biến mất. Sau khi gặp lại cậu, Hứa Anh phát hiện, liền tính tới cả thời điểm cô chán ghét Cố Tinh Trầm nhất, cũng có một chút thích cậu. Ngôi sao của cô, mặt trời của cô, Cố Tinh Trầm. Hứa Anh ôm cặp sách, trong đầu nhớ lại hình ảnh Cố Tinh Trầm ngồi trước bóng dáng đoan chính sạch sẽ, không chú ý tới trong cặp sách thừa ra một đồ vật của Cố Tinh Trầm. Về đến nhà, Hứa Anh ăn cơm chiều qua loa xong, Trần Tinh Phạm liền tìm tới cửa đón cô lấy cớ là đón cô sang nhà làm bài tập. Bố mẹ Hứa đều không hiểu, hai học tra hẹn làm bài tập ở nhà nghe mười phần không thể tin nổi, nhưng cũng không thể không cho con đi, nhỡ đâu là thật vậy. Rối rắm một phen, cuối cùng cả nhà miễn cưỡng đáp ứng. Dặn dò Hứa Anh đi sớm về sớm, kết quả đương nhiên không phải thật, Trần Tinh Phạm không đưa Hứa Anh về nhà mình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đi tìm Giang Hoàng, Trần Tinh Phạm lái xe máy phân khối lớn, là hàng của nước ngoài, cũng không có giấy phép, hơn 30 vạn, ầm ầm đi trên đường. Trần Tinh Phạm tóc ngắn, cao 1m7, giống như thật sự là một đứa con trai. Xuất thân trong nhà làm quân nhân, từ nhỏ sờ đạn lớn lên, so đàn ông còn nam tính hơn, ở Bắc Trung còn chưa có nam sinh nào soái như cô. Còn Hứa Anh, cô ngồi ở đằng sau ôm eo Trần Tinh Phàm, tóc đuôi ngựa dài dương dương bay mỹ lệ, bóng đêm cũng không ngăn được sự kiều diễm. Phàm gia, cậu mặc nịt ngực làm cái gì? Cậu làm như vậy dễ dàng làm người khác hiểu lầm cậu là bạn trai tớ đấy, Hứa Anh nói xen tiếng gió. Trần Tinh Phàm chửi nhỏ mẹ nó, bà đây không thích con gái. Này này này, hai cục thịt trước ngực của cậu đừng có ép vào tớ như vậy. Mệt lắm, được được được, hóa ra hai cục thịt trước ngực của cậu đều dồn vào bắp tay hết rồi. Trần Tinh Phạm nghiến răng cười lạnh, cái danh chị đại trong trường không phải chỉ để trang trí, Trần Tinh Phạm thật sự vô cùng ác liệt. Cô cùng Giang Hoàng chính là hai ma vương hỗn thế, hơn nữa còn có một kim vũ bạo lực cáo già, chẳng phải loại thiện lành gì, từ cấp 2 lên tới cấp 3 lại càng hư thêm, ai cũng không dám chơi gần với bọn họ. Chỉ có Hứa Anh, cấp 3 cô chuyển tới Bắc Trung một chút cũng chẳng sợ bọn họ, từ đây bắt đầu ra nhóm bạn 4 người. Nửa giờ sau hai người xuất hiện bên cạnh một chỗ của câu lạc bộ đua xe. Câu lạc bộ này giống với những câu lạc bộ khác, nhưng ưu điểm là do người quen mở, rất tiện, hơn nữa gần nhà Giang Hoàng và Kim Vũ. Thanh âm xe máy ầm ầm dừng lại, Trần Tinh Phạm dừng xe Hứa Anh tháo mũ vẫy vẫy tóc dài, ngọn tóc vung một đường cong tú lệ trong bóng đêm. Cô dựa vào chiếc Mazda ngồi. Một đám thanh niên đứng hoặc ngồi xổm, thiếu niên thấy con gái, cười cười, đợi lâu lắm rồi đấy các bạn ơi, tan học có chút chuyện hoãn một chút, này. Hứa đại tiểu thư của chúng ta tính thật không tốt, làm chúng tớ uống hết cả một đêm giá lạnh trong mòn con mắt. Giang Hoàng chống hông đứng lên, đỡ được mũ bảo hiểm Hứa Anh ném tới thuận tiện đưa cho người bên cạnh, chính là vậy đấy. Các cậu xem chân của Hoàng ca đã không còn nhanh nhẹn nữa rồi, đứng cả đêm trong gió lạnh, còn không mau tới thơm thơm cậu ấy. Chu Muộn ồn ào làm Hứa Anh cười lạnh liếc xéo. Trần Tinh Phàm cùng Kim Vũ cũng theo Hứa Anh liếc Chu Muộn một cái. Chu Muộn cùng bọn Hứa Anh thật ra cũng không thân, chẳng qua tính tình cậu ta đặc biệt thích làm thân với người khác. Cậu ta cùng một người khác tên Lý Tiểu Xuyên đều là học sinh năm ba Bắc Trung. Giang Hoàng một tay chống hông châm điếu thuốc hút một ngụm, có mà cậu tê mỏi thì có, đừng nói lung tung. Lão tử đây đã có bạn gái rồi, Lý Tiểu Xuyên, có phải là em gái học cấp một xinh xinh kia không? Biết rồi, Hoàng ca, hương vị em gái kia được không? Mấy nam sinh hi hi ha ha nói đùa. Hứa Anh không để ý tới bọn họ, chính mình tự sắn áo đua xe, ngón tay mảnh khảnh đeo lên bao tay màu đen, căng căng hình dạng rất đẹp. Có nữ sinh đưa cho Hứa Anh thuốc lá nữ sĩ, thuốc lá được làm rất tinh xảo, toàn thân màu trắng như tuyết, ngậm ở môi đỏ của thiếu nữ cực kỳ nổi bật, là loại vừa đẹp lại vừa quyến rũ thị giác. Một đám người hút thuốc, cười vang nói chuyện phiếm, trong bóng đêm nhất thời trở nên náo nhiệt. Hứa Anh ngủ trong phòng học một lúc, hiện tại tinh thần đang rất tràn trề, quay đầu chỉ vào chiếc mát tha hỏi Kim Vũ, của cậu. Kim Vũ bỏ tai nghe xuống nhún nhún vai gật đầu, mượn chút. Nói xong Hứa Anh một chân đạp lên xe, cột dây dây, Kim Vũ, xe trăm vạn, mẹ nó Hứa Anh cậu còn dùng để lót chân à, vui, cậu thấy không vui sao? Hứa Anh liếc Kim Vũ cười cười, buộc xong dây dây mới gõ gõ vào đầu xe hâm mộ nói, có cha mẹ làm minh tinh quả nhiên không giống nhau, tư tưởng thật tiến bộ, bố mẹ già nhà tớ đánh chết cũng không cho tớ mua, lại còn bảo là phải thi đậu đại học rồi mới nói, bất quá, nếu mua khi chưa đủ 18 tuổi cũng không thể quang minh chính đại đi trên đường. Kim Vũ hơi giật giật khóe miệng, tính cách cậu lạnh nhạt cổ quái, chỉ có đối với mấy người quen thuộc Hứa Anh mới nhiều lời một chút. Bọn họ quanh năm suốt tháng đều ở đoàn phim cũng chả quản được tớ mấy ngày, đưa mỗi chiếc xe là quá tiện nghi cho họ. Tớ từ khi chưa mọc tóc đã là ông nội nuôi lớn lên, đáng thương như vậy sao? Hứa Anh buồn cười, cùng Kim Vũ vui đùa vài câu. Một đám ầm ầm 12-13 người tuổi không chênh lệch nhiều, lớn nhất 20 mấy tuổi, nhỏ nhất chính là Hứa Anh, Trần Tinh Phàm, Kim Vũ, Giang Hoàng bốn người 17 tuổi. Mọi người đều ở khu người giàu ở thành phố S, thường xuyên qua lại, chậm rãi thân quen, thường xuyên hẹn nhau đua xe. Rốt cuộc mọi người tuổi đều không lớn, không ít người không có bằng lái, cho nên đại bộ phận đều đi xe máy dùng lại, ngẫu nhiên đi mượn xe, chỉ là cho vui tiêu khiển thời gian. Vậy nhưng mỗi chiếc xe máy giá trị vô cùng xa xỉ, một nửa đều là xe nhập khẩu. Một đám người tuổi không lớn, khi chơi lại rất ra dáng ra hình, con nhà có tiền, luôn so với con nhà bình thường tiếp xúc xã hội sớm hơn. Mọi người nhanh chóng hành động, điều chỉnh, thử xe máy của mình. Chu Muộn đạp chân ga, nhìn thấy Hứa Anh bắt chéo chân nhìn xem Trần Tinh Phàm phanh lại, cậu nhớ tới các loại truyền thuyết của Hứa Anh tại trường học một nửa tò mò, một nửa mơ ước trêu chọc. Này, Hứa đại tiểu thư, không gọi bạn trai nhà cậu tới sao? Hứa Anh liếc cậu một cái chả quan tâm. Lý Tiểu Xuyên liếc cậu một cái cợt nhã, tay gác trên vai Chu Muộn, Muộn ca cậu hỏi ai? Không nói tên thì làm sao Hứa Hoa hậu giảng đường biết là ai? Hai người bọn họ là học sinh có chút danh tiếng ở Bắc Trung, vừa lúc gần đây, chơi cùng Hứa Anh vài lần. Chu Muộn, nghe nói lần này Tân Đại học bá thi không tốt, hạng nhất bị người khác cướp. Xong rồi, phỏng chừng cậu ta sắp bị đá rồi, không biết đời tiếp theo của Hứa Hoa hậu giảng đường là ai đâu. Tốc độ đổi bạn trai của cậu quả thực sánh với tốc độ tiêu tiền. Nữ sinh khác gặp những lời nói này chắc sẽ nổi giận hoặc cảm thấy nhục nhã rơi nước mắt, nhưng Hứa Anh không. Cô cười như không cười cong nhẹ môi đỏ đứng lên, rốt cuộc cho Chu Muộn cùng Lý Tiểu Xuyên một con mắt, rồi sau đó, cô không chút để ý cho Kim Vũ một ánh mắt khác. Kim Vũ thông thả ung dung hút ngụm thuốc lá cuối cùng, ném tàn thuốc nghiền nghiền, chợt lóe thân, tiến lên. Lý Tiểu Xuyên kêu một tiếng to, bị Kim Vũ ấn ở trên cửa xe. Đã hai phát đau đến mức kêu to, đồng thời, Trần Tinh Phàm ném cờ lê bằng inox, đập một phát trên cổ cuốn khăn của Chu Muộn, một, hai ba lần ấn trên mặt đất, bóp cổ đối phương giống như đang bóp một con chó. Âm thanh Kim Vũ vang lên, miệng sinh ra là để nói những điều làm người khác thích, không phải làm người khác khó chịu. Tiểu Anh chỉ có ba huynh để chúng ta có thể trêu chọc, hiểu không? Trần Tinh Phàm vỗ vỗ mặt đối phương, từ kẻ răng phát ra âm thanh, đều học cùng một trường. Nói chuyện phía trước chẳng có tí đầu óc nào. Tiểu Anh mà cũng dám chọc. Hả? Gần đây chúng tao cũng đang rảnh rỗi, muốn luyện thêm không? Lý Tiểu Xuyên cùng Chu Muộn đều bị dọa trắng mặt, Hứa Anh chậm rãi hút một ngụm trà sữa nóng, đem ly ở trong tay ném xuống trước mặt hai người, ngồi xổm xuống. Anh trai nhỏ, hai người có dũng khí khiêu chiến tôi, thật sự tôi rất thưởng thức cũng rất bội phục, chỉ là chỉ số thông minh có. Ngón trỏ hơi di ở huyệt thái dương Hứa Anh nhún nhún vai, cười thanh thúy. Những người khác cùng Hứa Anh quen biết lại cười theo, về nhà bảo cha mẹ mua đồ ăn về cho bổ não, được không? Hứa Anh phe phẩy trà sữa nói, Giang Hoàng chống hông, cười rét căm căm, đem sự nổi bật nhường lại cho hai người, sau đó nói câu giảng hòa giải quyết hậu quả. Được rồi học trưởng của chúng ta chỉ nói giỡn thôi, Vũ, buông tay, đừng làm cánh tay người ta nát. Trần Tinh Phàm, cậu mẹ nó có phải con gái hay không bạo lực như vậy? Trần Tinh Phàm phỉ nhổ, hô một tiếng, loại que. Giang Hoàng nhào tới hai người đùa giỡn một lúc, bất thình lình xóa tan không khí khẩn trương, mới coi như hòa giải. Chu Muộn cùng Lý Tiểu Xuyên nghẹn trắng mặt, vừa hận lại vừa sợ, không dám nói lời nói bậy, một chút cũng không dám khinh thường Hứa Anh. Thỉnh thoảng bọn họ liếc trộm một cái, thiếu nữ từ đầu đến cuối dựa vào xe máy ngồi, trong bóng đêm cô khẽ cười, như một đóa hoa trong đêm tối phát ra ánh sáng, nguy hiểm lại mỹ lệ, giống như hoa anh túc. Loại xinh đẹp này thật đặc biệt kiều diễm mê người, cực kỳ có sức hút cùng tính kích thích. Chưa từng có người con gái nào, có khí chất như vậy, có bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu nguy hiểm. Kế tiếp, hội trường đua xe bình tĩnh chẳng xảy ra vấn đề gì, họ đều không phải những người cần xã hội bài trừ. Tuổi không lớn lại hư, nhưng cũng không đến mức vì điểm này mà liều mạng. Còn nữa, Trần Tinh Phàm, Kim Vũ, Giang Hoàng, một tổ hợp ác bá ở Bắc Trung, ai cũng không dám chọc, có một nhị đại màu đỏ, gia đình quân đội ấy, một lão già giới giải trí. Một Giang Hoàng bối cảnh không quá rõ ràng. Tuy nhà Hứa Anh không phải quan lớn, nhưng trong nhà rất có tiền, tuyệt đối là gia thế có rắn độc, ở thành phố S chỗ nào cũng có quan hệ đối với nhà cô. Tổ hợp bốn người này, chính là cực kỳ tuyệt vời. Hứa Anh cưỡi một vòng, cảm thấy không vui liền đem giao cho Trần Tinh Phàm đi chơi, chính mình ra khán đài, bởi vì lấy cớ làm bài tập, cho nên mang theo cặp sách liền đặt ở bên cạnh. Hứa Anh bỗng nhiên phát hiện hôm nay cặp sách có chút khác lạ nặng hơn mọi ngày, vừa mở vừa lật, lấy ra hai quyển sách luyện tập, cô hơi ngốc. Thứ này từ đâu tới? Hứa Anh nhíu mày, cô không bao giờ mang sách về nhà, dù sao cũng không xem, mang về giả vờ giả việc chẳng có ý nghĩa gì. Mẹ, khẳng định là Cố Tinh Trầm, cậu ta ngốc như vậy sao, ở bên nhau lâu như vậy, còn không biết rằng tan học mình sẽ không đọc sách, lại còn cho vào cặp, từ tìm an ủi à. Hứa Anh nhỏ giọng nói thầm oán giận, cảm thấy thiếu niên kia thật sự quá nghiêm túc trục trè, ép bản thân đến chết mất. Nếu không phải nhìn thấy cậu lớn lên đẹp trai, thành tích cùng tính tình coi như tốt cô cũng không cần phải quay lại với cậu đâu. Hừ, mắng Cố Tinh Trầm như vậy, nhưng khi trong đầu xuất hiện gương mặt thanh lãnh rụt rè của Cố Tinh Trầm, Hứa Anh nhịn không được cong môi, trong lòng có chút ngứa. Sao lại thế này? Lại có chút nhớ cậu rồi. Hứa Anh đem sách luyện tập lung tung ném vào cặp sách, bỗng dưng có âm thanh va chạm của viên thuốc sàn sạc. Kỳ quái, Hứa Anh nghi ngờ mò, thế mà móc ra được một lọ thuốc, bên trong nương theo ánh sáng màu vàng nhạt của đèn đường. Hứa Anh nhìn nhìn, cái gì oxy hóa đơn chất, tên gì vậy, tự lạ, quá bất lợi với phổ cập giáo dục hiện nay. Lúc này, di động Hứa Anh liền vang lên, Cố Tinh Trầm gọi tới. Này, bạn học học bá không học tập đi gọi cho nữ sinh làm gì? Không ngoan ngoãn gì hết, Hứa Anh kéo âm thanh dài, đang định đùa dai, giỡn giỡn với Cố Tinh Trầm. Vừa lúc cô có chút nhớ cậu, bên kia thiếu niên vào thẳng chủ đề, nghiêm trang hỏi, Hứa Anh, có phải tớ để quên gì trong cặp sách của cậu không? Hứa Anh nâng cằm, nhìn chằm chằm Trần Tinh Phàm cùng mấy người đang chạy như bay trên đường, cởi bao tay, môi đỏ nhấp nhấp cười duyên. Không biết nữa, tớ không chú ý, sao vậy, đồ vật quan trọng lắm sao? Bên kia hơi trầm mặt, đồ vật quan trọng của cậu làm rơi liên quan gì đến tớ mà gọi? Tớ cũng chẳng phải bạn gái của cậu, không cần phải vì đồ vật của cậu mà nhọc lòng. Này, vậy tớ cúp máy. Hứa Anh hơi sửng sốt, cốt truyện phát triển không giống trong kịch bản. Cố Tinh Trầm, thế mà cậu lại không tiếp chiêu. Hứa Anh nhấc đều gối đứng lên chạy nhanh nói, cậu thử tắt máy xem Cố Tinh Trầm, cậu dám tắt, tớ liền gọi cho nam sinh khác không bao giờ theo đuổi cậu nữa. Hứa Anh trống xong, nhìn màn hình di động, vẫn đang trò chuyện, nhẹ nhàng thở ra. Một lần nữa đem màn hình di động dí sát lỗ tai nghe, Hứa Anh hơi hoảng hoảng khẩu khí, quở trách, Cố Tinh Trầm, tớ nói này cậu sao không hiểu một chút tình thú, dỗ dành con gái cậu không biết sao, tán tỉnh, cậu cũng không biết à. Lúc này trên phố cũ vang lên tiếng nhạc nhẹ nhẹ, Cố Tinh Trầm dựa vào cửa sổ vuông vức bên cạnh đèn vàng bật sáng chiếu sáng mấy quyển sách cùng một nửa sách bài tập, mặt trên có chữ viết của thiếu niên thanh tú cứng cáp, giống như chữ của người khác. Cố Tinh Trầm vẫn mặc quần đen dài đơn giản như cũ, áo sơ mi màu trắng, bên ngoài bóng đêm thanh lãnh, thiếu niên cũng như vậy. Cố Tinh Trầm, những cái đó tớ sẽ không. Hứa Anh tức giận đến có chút buồn cười. Cố Tinh Trầm, cậu bị ngốc à? Có phải con trai hay không chứ? Mắng xong đột nhiên Hứa Anh không còn tức giận nữa, phe phẩy chai nước cười rộ lên. Không sao, cái này tớ có thể dạy cho cậu. Kết quả bên kia trầm mặc thật lâu, sau đó tiếng nói khàn khàn của thiếu niên vang lên. Cậu. Xác định, hô hấp Hứa Anh hơi run lên, số tới giấu dâu tay trên cổ, liền hối hận. Mẹ nó Trần Tinh Phàm, cậu có phải con gái hay không? Chơi tàn nhẫn như vậy, Trần Tinh Phàm cùng mấy người đi xong một vòng, ở trung tâm dừng lại. Gỡ mũ bảo hiểm hất tóc hai phát, Giang Hoàng chống tay trên hông giận dỗi, Kiên nhẫn của Trần Tinh Phàm so với Hứa Anh còn kém, mắt trợn trắng ném mũ bảo hiểm vào lồng ngực Giang Hoàng, làm thế nào để câm cái mồm cậu lại? Im đi, nhìn đã thấy phiền, cậu chắc chắn là giả nữ phải không? Trần Tinh Phàm hướng chỗ Hứa Anh đi tới, nghe vậy quay đầu lại hung tợn cười, vậy cậu có muốn thử xem hay không? Giang Hoàng nhìn Trần Tinh Phàm ngây người một chút, nhất thời không nghẹn ra được một từ. Ánh đèn vàng nhạt hạ xuống, gương mặt Trần Tinh Phàm trắng nõn thanh tú, diện mạo cô kỳ thực không hề tồi, chỉ là tóc ngắn, vóc dáng lại cao, thật sự không giống như Hứa Anh mỹ nữ yểu điệu dễ nhìn. Nhìn nhìn gương mặt Giang Hoàng đột nhiên có chút hồng, Trần Tinh Phàm đi tới chỗ Hứa Anh không có phản ứng gì, Giang Hoàng thấp giọng mắng một câu, đi theo sau. Hứa Anh mới nói chuyện cùng Cố Tinh Trầm xong, nghĩ thầm Cố Tinh Trầm chính là giả đứng đắn, trong lòng nhớ cô phát điên lại không chịu nói, thích thì cứ giả bộ đi, xem giả bộ được bao lâu. Hứa Anh cầm lấy bình thuốc nhấp miệng cười cười, đối với Cố Tinh Trầm, cô luôn nắm chắc thắng lợi. Nhìn thấy Trần Tinh Phàm đi tới, Hứa Anh tùy tiện đem bình thuốc đặt một bên. Nói chuyện điện thoại với ai vậy, lại còn cười xấu xa. Trần Tinh Phàm ngồi xuống, cánh tay hướng lên vai Hứa Anh gác, làm bộ xem di động, bạn trai cũ học thần, không nói cho cậu. Hứa Anh thu lại di động. Này này này, cậu lương không cần tiền, nơi nơi phát. Trần Tinh Phàm sờ sờ cằm, Hứa Anh, cậu đặc biệt giống một loại con gái. Loại nào? Loại quỷ trong truyện xưa, chuyên đi lừa những thư sinh đến kinh thành thi cử lên giường sau đó moi tim, chính là con hồ ly tinh, vừa đẹp lại vừa tàn nhẫn độc ác. Tớ nói này, Cố Tinh Trầm kia, cậu đừng gieo tai họa cho người ta nữa. Thiếu niên tốt như vậy làm hư thật đáng tiếc. Hứa Anh nghe không vui đem cánh tay cô đẩy xuống, tớ làm hư gì cậu ta, còn có, bạn học Trần Tinh Phàm sao cậu có thể xác định cậu ta là thiếu niên tốt chứ? Trần Tinh Phàm khịt mũi cười vài cái, Cố Tinh Trầm như thế mà không tốt, trên đời này còn có ai tốt sao? Cô bẻ đầu ngón tay nói, thành tích tốt, nhân phẩm đoan chính, lớn lên còn đẹp, cậu nhìn xem trong lớp học có nhiều nữ sinh xinh đẹp thích cậu ấy như vậy, cậu ấy có ái muội với ai sao? Loại nam sinh hoàn mỹ lại rụt rè này chính là hàng cực hiếm. Này, thật là đồng tình với cậu ta, bị cậu theo dõi, tớ xem cậu ta sớm muộn gì cũng bị cậu chơi chết. Đối với nhận xét của Trần Tinh Phàm, Hứa Anh sửa lại cổ áo, che che, trong đầu chỉ có hai chữ đánh giá, ha hả. Hai người ngồi trong chốc lát, Hứa Anh nhìn bầu trời có hai ba ngôi sao sáng ngời thưa thớt hỏi, Tinh Phàm, cậu thật sự thấy Cố Tinh Trầm tốt sao? Đương nhiên, kia, còn tớ, tớ kém cỏi như vậy sao? Trần Tinh Phàm thu hồi ánh mắt đùa cợt mỗi ngày, xem sườn mặt Hứa Anh cùng đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, có một chút nghiêm túc. Trần Tinh Phàm định cười nhạo, nhưng tuy thần kinh cô thô nhưng lại không phải ngốc, hiện tại biết rằng không thích hợp, vì vậy thanh thanh giọng nói, cậu nhìn chằm chằm tớ ép hỏi, tớ thật khó xử nhé, mẹ. Hứa Anh đánh cô một lần nữa, đem ánh mắt hướng về ánh đèn, đôi khi tớ cũng cảm thấy tớ giống như không cẩn thận sẽ chơi chết cậu ấy, thật là rối rắm. Một khi rối rắm, một khi không vui vẻ cô liền muốn chia tay, ném cái phiền toái này đi. Trước kia cô chính là nghĩ như vậy, làm như vậy, nhưng mà hiện tại cô giống như đang luyến tiếc. Cố Tinh Trầm, Cố Tinh Trầm. Trong ánh sáng đọc tên của cậu, tim liền thấy ngứa. Thích cậu, so với trước kia, càng nhiều một chút. Giang Hoàng ở bên kia cùng mấy huynh đệ hàn huyên trong chốc lát, liền cùng với Kim Vũ đi tới đây, từng người ngồi xuống bên cạnh Trần Tinh Phàm cùng Hứa Anh. Bốn người hàn huyên vài câu đêm nay liền kết thúc. Mỗi người tự chơi di động của mình, an tĩnh một chút Giang Hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Trần Tinh Phàm, Trần Tinh Phàm, cậu thật sự muốn cùng tớ thử xem. Trần Tinh Phàm sửng sốt một chút, nâng mày đánh giá Giang Hoàng từ đầu đến đuôi, nhìn cậu eo uột thế này. Ai muốn cùng cậu thử, thứ đồ kia của cậu đâu phải tôi chưa từng thấy qua, bé chết mất. Giang Hoàng thật sự tức giận đến muốn chết, gân xanh ở trên cổ nổi lên, mẹ nó Trần Tinh Phàm đồ đàn bà ngu ngốc, đấy là khi còn nhỏ. Sao có thể giống với bây giờ? Trần Tinh Phàm cắn ống hút trà sữa cười tay gõ gõ ống hút, nếu bây giờ không giống nhau, vậy to lắm à. Hứa Anh ở giữa hai người nghe đối thoại thấy ngày càng không đúng, cảm thấy không chịu nổi, nhấc tay xin dừng lại, này này được rồi. Toàn những lời thiếu nhi không nên nói, tớ còn chưa thành niên đâu, bảo vệ tâm hồn trong trắng của tớ một chút được không? Lời này nói với A Vũ cũng hợp lý đó phải không? Giang Hoàng lướt mắt nhìn Kim Vũ an an tĩnh tĩnh ngồi từ đầu đến cuối. Cậu đang cầm lọ thuốc trầm tư, A Vũ cậu làm gì vậy? Cả đêm không hé răng không sợ nghẹn chết. Này, mang thuốc ư, bị cảm à? Trần Tinh Phàm lấy bình thuốc trong tay Kim Vũ, chưa kịp xem đã bị Giang Hoàng đoạt lấy, ấp úng đọc lên tên. Hứa Anh không biết chữ kia đọc lên như thế nào nhưng khẳng định không phải giống như Giang Hoàng đang đọc, nghe kỳ quái tới muốn bệnh. Khác thường chính là, Kim Vũ lập tức lấy lại, không cho Giang Hoàng tiếp tục đọc, bình thuốc ở trong lòng bàn tay nắm trong chốc lát, ánh mắt Kim Vũ không chút để ý liếc tới đôi chân đang bắt chéo của Hứa Anh, cô đang chống hai tay hưởng thụ gió nhẹ. Tiểu Anh, của cậu sao, phải không? Sau một lúc không nhận được hồi âm, Hứa Anh mới mở mắt ra liếc mắt tới Kim Vũ một chút, sao? Kim Vũ mắt một mí rũ xuống cân nhắc trong chốc lát, bắt lấy tay Hứa Anh, đem bình thuốc nhét vào, lạnh như băng nói, mấy thứ này cất kỹ, đừng ném khắp nơi. Hứa Anh hơi chớp chớp mắt trong lòng nghĩ đại tài tử lại đang phát điên cái gì, cũng phối hợp ừm một tiếng. Chờ Hứa Anh về đến nhà đã gần 11 giờ đêm, bố mẹ Hứa đang cùng bằng hữu chơi mạt chược thâu đêm, không ai trong nhà, Hứa Anh mừng rỡ tự do tự tại. Nằm lên giường, nhúng nhúng, Hứa Anh nghiêng người từ trong cặp sách lấy ra sách Cố Tinh cầm đưa vào cùng với bình thuốc trị cảm. Móc di động ra keng keng keng gửi tin nhắn cho Cố Tinh cầm. Hứa Anh cầm điện thoại di động định gửi, xong tính toán, lại nghiêng đầu nhíu mi cảm thấy không ổn, đem 3 giây đổi thành 10 giây đồng hồ. Người như Cố Tinh cầm, cao lãnh thực sự, chớp mắt còn so người khác chậm một chút, vậy nên, cho cậu thêm vài giây phản ứng. Vừa gửi đi, ấn tắt màn hình, Hứa Anh nằm trên giường thành chữ đại, tay nhấc chân nâng, duỗi duỗi cánh tay lại trái phải quay cuồng một trận. Sau đó nhìn trên đầu giường đồng hồ báo thức nhỏ, mẹ nó đã qua đi 10 phút. Hứa Anh xoay người bò, mở ra một tin nhắn, không thấy tin tức của Cố Tinh Trầm, nhíu mi. Cố Tinh Trầm đang làm gì vậy? Móng tay tinh tế xinh đẹp của Hứa Anh hơi gõ, đến khung gửi lại do dự, không được, không thể gửi. Kinh nghiệm phong phú nói cho Hứa Anh rằng lúc này không thể lại nhắn cho Cố Tinh Trầm, nhắn nhiều có vẻ như đang hạ giá, rất thèm muốn cậu, bất lợi đối với giai đoạn hậu kỳ theo đuổi, cưa đổ người kia. Hứa Anh rầm rì ở trên giường tính toán, duỗi ra cánh tay, đèn đầu giường bị ngón tay trắng nõn nhấn một cái, căn phòng lập tức tối sầm lại, thời gian chậm rãi chảy xuôi. 10 phút, 20 phút, 30 phút, bang, chốt đèn lại mở, phòng lại sáng lên. Hứa Anh ngủ không được tim đập nhanh nhẹn, lấy ra di động, dứt khoát gọi điện thoại cho Cố Tinh Trầm. Cô nhất định phải phát giận, làm người gần đây có tính tình cao ngạo phải biết thân biết phận một chút. Túc túc túc, từng tiếng qua đi, Cố Tinh Trầm lại không nghe. Chẳng lẽ ngủ, lão cán bộ ngủ sớm vậy sao? Nói thầm xong, Hứa Anh như bị màn hình di động đánh vào mặt, đã gần 12 giờ khuya, thật ra cũng không còn sớm, chỉ là đêm khuya 12 giờ cũng không thể trở thành lý do để Cố Tinh Trầm không nghe điện thoại cô nhỉ. Không phải cậu thích cô sao? Không phải cậu yêu cô đến muốn chết sao? Chính là rạng sáng cậu cũng không thể không nghe điện thoại của mình. Hừ, tưởng tượng như vậy, Hứa Anh đúng tình hợp lý lại gọi thêm hai phát, nhưng bên kia không nghe. Phố cũ ban đêm an tĩnh hơn bình thường, ngẫu nhiên chỉ có tiếng chó sủa, từ trong cửa sổ vuông vức mở hé, có âm thanh vọng vào. Đèn bàn đã tắt, trong phòng hình ảnh lay động, giá sách, cây dương cầm cũ cùng một ít đồ gia cụ kiểu cũ hình dáng tối om, căn phòng tịch mịch bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh nhỏ. Một bóng dáng nhảy lên cửa sổ. Một con mèo gầy yếu. Nó cực kỳ thiếu hụt cảm giác an toàn, đứng ở cửa sổ hoảng loạn nhìn xem trong phòng, lại cảnh giác nhìn đường phố ngoài cửa sổ. Đột nhiên trên bàn sách vang vài tiếng chấn động, đâm thủng sự tịch mịch, trong mắt con mèo nhỏ đột nhiên kinh hoàng nhảy đi. Trên bàn sách sáng lên màn hình di động, là một tin nhắn mới. Cố Tinh Trầm, tớ tức giận, tớ sẽ không để ý cậu nữa, căn phòng lại trở về tịch mịch. Màn hình thời gian là 23 giờ 43 phút, chậm rãi di động lại tối đi. Trong chốc lát lúc sau lại sáng, căn phòng giống như bị một lồng đèn lay lắc chiếu, mọi nơi không phải tối đen chính là ánh sáng ảm đạm xám trắng. Này! Cậu không hiểu sao? 0 giờ 5 phút, từ lúc này về sau căn phòng luôn luôn ở trong trạng thái đen tối giằng co. Này, hiện tại bắt đầu không để ý tới cậu. 1 giờ 3 phút, nếu lại để ý đến cậu tới chính là con chó. 1 giờ 45 phút, rạng sáng, Cố Tinh Trầm, có phải cậu xảy ra chuyện không? Cậu đang ở đâu? 2 giờ 5 phút, 2 giờ 25 phút, 2 giờ 26 phút, ngày hôm sau Giang Hoàng về trường. Chống gậy đơn cùng Trần Tinh Phạm xuất hiện ở cổng trường học, hai người rất nổi tiếng, dọc đường đi không ít học sinh lớp khác chào hỏi, cọ tới cọ lui tới phòng học, lớp tự học buổi sáng đã tới. Tống Tiểu Chi gối đầu lên bài tập ngữ văn ngủ ngon, Kim Vũ đi lên tầng thượng phòng truyền thống cùng dàn nhạc gõ gõ đánh đánh, vị trí trống không, mà Hứa Anh. Hả? Trời ơi, Tiểu Anh tối qua làm gì vậy, trông cậu tiều tụy như vậy, Trần Tinh Phạm một bên nói. Một bên đem các loại đồ tạp nham không bao gồm sách ở trong cặp lôi ra, ngày thường bắn ra sức sống bốn phía Hứa Anh bây giờ lại chống cằm, giống như bông hoa héo rũ nhìn chằm chằm vị trí trống rỗng của Cố Tinh Trầm đằng trước, không có hứng thú uể oải. Giang Hoàng đặt trà sữa mua cho cô lên bàn, ngó cô liếc mắt một cái, tối hôm qua có phải cùng soái ca nào ở bên nhau không, lợi hại như vây, e da da, cậu còn chưa dứt lời đã bị Hứa Anh cầm một quyển sách tạp vào mặt. Trần Tinh Phàm nhìn Giang Hoàng liếc xéo một cái, đối Hứa Anh nói, đừng quan tâm đến cái miệng chó kia, trong óc chỉ có mực, tất cả đều là những ý nghĩ hạ đẳng. Giang Hoàng nghe xong, sắc mặt âm trầm, nhìn gương mặt thanh tú trắng nõn của Trần Tinh Phàm rầu rĩ ngồi xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Tinh Phàm còn đang nói chuyện cùng Hứa Anh, này, hay miệng chó kia đoán đúng rồi. Tối qua sau khi cùng chúng tớ chia ra cậu đi đâu vậy, Hứa Anh trắng mắt liếc cô một cái lắc đầu, hai các cậu đúng là một loại mặt hàng, phiền muộn nhìn vị trí trống rỗng của Cố Tinh Trầm, Hứa Anh thở dài, tớ có thể đi đâu vào buổi tối chứ, đương nhiên là ở nhà, chỉ là mất ngủ thôi. Tối hôm qua lăn lộn tới nửa đêm, Hứa Anh vừa mệt vừa tức, định tới trường học tìm Cố Tinh Trầm tính sổ, tới rồi mới biết Cố Tinh Trầm không có đi học. Kỳ quái, Cố Tinh Trầm đâu? Tối hôm qua cô bất quá chỉ làm khó dễ một chút, không đưa thuốc trị cảm liền tức giận sao? Không nhỏ nhen tới vậy chứ, kết quả cả ngày Cố Tinh Trầm cũng không đến, đến hôm sau Hứa Anh nhịn không được nữa. Thằng nhóc này mất tích cũng không nói với cô một tiếng, ý tứ gì? Không phải chuyển trường luôn chứ? Hứa Anh chưa bao giờ để quá nhiều tế bào não ở trên người Cố Tinh Trầm như vậy, cảm thấy không quen thuộc. Thôi nể tình cô vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi cậu, Tiết Tiến Anh từ Thiếu Khanh phát sách luyện tập, đi ngang qua Hứa Anh, kết quả bị một đôi chân mảnh khảnh thon dài ngăn cản. Hứa Anh ngồi ở cái bàn bên cạnh lối nhỏ, nhấc chân gác lên bàn ngăn cản đường của Từ Thiếu Khanh. Từ Thiếu Khanh nuốt nuốt nước miếng, ngấm ngầm nói thế nào cũng được nhưng mà khi giao lưu cùng Hứa Anh cậu không làm được, không thể đối diện, vừa đối diện đã đỏ mặt. Huống chi bây giờ Hứa Anh còn đang có một bộ dáng khi dễ người khác, cô ôm cánh tay, thoạt nhìn tâm trạng không được tốt. Lớp trưởng, Cố Tinh Trầm đâu? Cậu ta đi đâu vậy? Ngày hôm qua đã không thấy. Cố Tinh Trầm, cậu ấy xin nghỉ. Hứa Anh chớp chớp mắt, làm sao? Cảm, chắc bị cảm đi. Từ Thiếu Khanh thành thật nói, thân thể Cố Tinh Trầm hình như không tốt lắm. Ngày hôm qua đi văn phòng, nghe thấy cậu ấy cùng Từ chủ nhiệm xin nghỉ, nghe thanh âm, giọng nói rất khàn, rất thảm. Từ Thiếu Khanh mặt đỏ đến tận mang tai, học sinh ngoan ngoãn đều giống nhau, không dám ở bên cạnh Hứa Anh nhiều, thiếu nữ xinh đẹp quá phận, dương dương tự đắc đến quá phận, luôn có một loại khí chất vô hình, làm người đứng ở trước mặt cô cảm thấy tự ti. Hứa Anh tớ còn muốn đi tới đằng trước để phát sách, Từ Thiếu Khanh nhỏ giọng uyển chuyển nhắc nhở, Hứa Anh mới thu chân cho đi. Trở lại chỗ ngồi, Hứa Anh từ trong cặp sách lấy ra bình thuốc trị cảm, nhãn ở mặt trên đã bị xé mất, chỉ còn lại cái tên bị xé dở. Không phải cả đêm không uống thuốc, đến nỗi vậy sao? Hứa Anh lại đánh điện thoại qua, Cố Tinh Trầm vẫn không nghe. Thừa dịp ra chơi, Trần Tinh Phàm vừa mới cùng Giang Hoàng đi chơi với bạn bè khác lớp, trở về đang định ngủ, thì bị Hứa Anh kéo cánh tay, Tinh Phàm, giúp tớ cái, này. Nói đi, tớ muốn đi văn phòng trộm tư liệu, cậu ở cửa trông cho tớ. Trần Tinh Phàm sửng sốt một chút, dùng khăn giấy ướt xoa xoa cái trán. Tư liệu gì? Hứa Anh hít một hơi. Đem tin nhắn gửi cho Cố Tinh Trầm lại để ý đến cậu tớ chính là con chó. Yên lặng xóa đi, địa chỉ gia đình Cố Tinh Trầm, hơn nữa kiên định bổ sung, cậu ấy bị bệnh, tớ vừa là bạn gái cũ vừa là bạn học lâu năm, chẳng chẳng phải đi xem thử. Này, lý do quá đầy đủ. Đầu tháng 3, vô cùng rét, phố cũ, tòa nhà hai tầng thấp thấp nửa gỗ nửa gạch, những viên gạch trát trên tường sớm đã bị gió sương mài mòn, bốn phía của cửa sổ đều bị xước, trong phòng tối om không có âm thanh. Cũng không bật đèn, con mèo gầy nhảy lên cửa sổ, linh hoạt nhìn chằm chằm những người ngẫu nhiên đi qua đường, trong phút chốc, trong phòng có âm thanh hô hấp mạnh của đàn ông, làm kinh động tới nó cả người run run, nhìn chằm chằm hướng ngọn nguồn thanh âm, Cố Tinh Trầm từ trên giường ngồi dậy, ngón tay vùi trong tóc, ấn ấn cái đầu đau đớn, trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn, cậu lại mơ thấy giấc mơ kia, một hai năm nay cảnh tượng trong mơ vẫn luôn thường thường xuất hiện, ở phía nam mưa dầm, nhà cửa ẩm ướt. Cùng với người phụ nữ nằm trên sàn đầy máu tươi. Trong mộng, không có đau đớn cuồng loạn, chỉ có sự tịch mịch làm người hít thở không nổi. Thở hổn hển, hô hấp nóng rực, ngón tay thon dài tái nhợt của thiếu niên kéo ngăn tủ đầu giường. Bên trong có một khẩu súng 7.62cm, có hơi cũ kỹ nhưng được giữ rất mới. Ngón tay chạm đến khẩu súng lạnh lẽo, cái lạnh tràn từ đầu ngón tay đi lên làm đầu óc sốt cao của Cố Tinh Trầm hơi thanh tỉnh một chút, cảm thấy xung quanh tựa mộng lại tựa ảo. Khó phân biệt được hiện thực cùng cảnh trong mơ. Trên bàn sách, di động lại kêu lên, cậu xốc mí mắt nhìn qua có chút vô lực, bò lại trên giường, trầm trầm ngủ tiếp. Cảnh trong mơ lại tiếp tục là một ác mộng, may mà, ác mộng đến cuối cùng luôn là một hình ảnh tốt đẹp. Cậu mơ thấy Hứa Anh, thiếu nữ xinh đẹp. Nóng nực mùa hè, cô luôn ăn mặc so với các cô gái khác ít hơn, bởi vì cô nói nóng. Thời điểm lơ đãng, cậu sẽ đem ánh mắt không cẩn thận dừng ở đôi môi đỏ mọng của cô, xương quai xanh trong áo, từ cổ áo, thấy cặp ngực tuyết trắng. Ở trong mộng cùng cô triền miên, cậu thích đối với cô như vậy, nhưng cô giống như không quá thích, luôn rậm rì nói đau. Thân mình thiếu nữ rất thơm, rất mềm, giống như hội tụ toàn bộ sự nhiệt tình cùng sức sống. Ông cô, giống như đang ôm toàn bộ sự ấm áp của thế giới. Tinh Trầm, Tinh Trầm, Tinh Trầm, chính là như vậy, cậu thích nghe tên của mình từ cánh môi Hứa Anh bật ra, cậu cuồng si mà nghĩ, mà nhớ, thời điểm cô kêu tên cậu nhất định sẽ hôn, lạc trong tên của cậu, đây là minh chứng cô yêu cậu. Tinh Trầm, mau tỉnh. Dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp, cố Tinh Trầm mê mê mang mang mở mắt ra, thế mà lại thấy Hứa Anh đứng trước giường lo lắng nhìn cậu, thay cậu dám cốc chăn, lại nhắm mắt. Cố Tinh Trầm mông lung nghĩ, nhất định là mình quá tham lam khát vọng cho nên mới xuất hiện ảo giác. Đừng ngủ, Tinh Trầm, Tinh Trầm, này, cậu xem lời nói của tớ là gió thoảng bên tai sao? Tớ ra lệnh cho cậu mau đứng lên, tỉnh tỉnh, uống thuốc rồi ngủ tiếp, đại học bá, cậu mê ngủ tới vậy sao? Hứa Anh tận tình khuyên bảo nửa ngày gọi cậu dậy uống thuốc, kết quả thiếu niên vẫn lạnh lẽo, đôi mắt lạnh nguội cảm xúc của Cố Tinh Trầm mở ra nhìn cô một cái, lại khép lại. Đem Hứa đại tiểu thư cao cao tại thượng tức giận đến không nhẹ, đem ly nước cùng viên thuốc hướng đầu giường ném. Cố Tinh Trầm, cậu không để ý đến tớ, tớ sẽ tức giận. Cố Tinh Trầm, Cố Tinh Trầm, thiếu niên không có phản ứng. Hứa Anh sờ sờ trán của cậu, có chút nóng. Lúc này Trần Tinh Phàm gọi điện tới hỏi Hứa Anh tiến triển. Hứa Anh tiếp điện thoại của Trần Tinh Phàm, tùy ý dựa trên giường, một chút cũng không để bụng rằng ngồi ở mép giường con trai là rất không phải phép. Được rồi, tìm được rồi. Tìm được nhà mà mất cả một ngày, làm tớ mệt sắp chết. Cố Tinh Trầm không điền biển số nhà, chỉ điền tên đường phố thôi, Hứa Anh đến từng nhà hỏi thăm, thật là vất vả mới tìm được. Trong điện thoại Trần Tinh Phàm hỏi, vậy làm sao cậu vào được? Treo cửa sổ, Hứa Anh ôm cánh tay từ mép giường, đang tính toán đến bàn sách nhìn con mèo trọc, kết quả con mèo sợ người lạ, không muốn chết mà chạy ngay lập tức. Hứa Anh biểu môi ghét bỏ, thân mình hơi nghiêng dựa vào song cửa sổ. 50 đồng. Tìm một lão đầu chuyên mở khóa ở ven đường, cũng còn tốt, kỹ thuật rất giỏi, vài phút đã mở được. Ha ha, cậu thật giống một tên trộm đấy Tiểu Anh. Với chỉ số thông minh bằng không cùng can đảm như vậy chắc chắn cậu có thể vượt qua thanh xuân này. Nhưng như vậy cũng tốt. Cố Tinh Trầm mê mê mang mang nhìn căn nhà tối tăm, bóng dáng thiếu nữ yểu điệu dừng ở bên cửa sổ, có ánh sáng mờ mờ chiếu vào cô, một tầng ấm áp, mỹ lệ, lóa mắt. Hứa Anh còn đang nói chuyện cùng Trần Tinh Phàm. Van xin cô vì mình đêm nay không về nhà đánh yểm trợ. Trần Tinh Phàm có bối cảnh màu đỏ, gia phong vô cùng đoan chính, bố mẹ nhà giàu mới nổi của Hứa Anh cùng Trần Gia có một chút quan hệ bạn bè, họ vẫn luôn cực kỳ thưởng thức loại quân phong gia đình như Trần Gia, luôn ước gì Hứa Anh cùng Trần Gia đi đi lại lại nhiều hơn. Hứa Anh tính toán đêm nay sẽ ở lại, chăm sóc Cố Tinh Trầm, cho nên nhẫn nại tính tình van xin Trần Tinh Phàm. Phàm tướng quân, bạn tốt tri kỷ của tớ, cậu giúp tớ được không? Giúp tớ ứng phó ba mẹ, được không? Chỉ cần cậu nói đêm nay tớ ở lại nhà cậu, bọn họ chắc chắc sẽ không sinh nghi. Được rồi, cái gì cũng đều đáp ứng, chỉ là đừng cùng tớ biến thành một đôi bách hợp gì đó là được, ha. Z100. Hơi 20 vạn đấy, cậu cảm thấy tớ có tiền vậy sao? Mẹ, một đêm của tớ cũng quá quý đấy. Cậu cho tớ ngủ phòng tổng thống hả? Bên kia, Trần Tinh Phàm đang cùng Giang Hoàng, Kim Vũ đánh bài. Một bên ném bài một bên bả vai kẹp điện thoại, cậu chính là hoa hậu của Bắc Trung chúng ta, một đêm sao có thể không quý, không thể bỏ ra được hơn 20 vạn. Thôi được, 18 vạn. Cậu không cần đưa luôn bây giờ, đây đã là ranh giới hữu nghị nhất rồi, tiền mừng tuổi Tết của cậu đều là nhân dân tệ, đừng tưởng là tớ không biết, còn thiếu chút tiền này sao, cùng người trong lòng ở bên nhau ngủ chỗ nào mà không phải phòng tổng thống, làm ra vẻ, âm âm. Giang Hoàng mau bỏ bài của lão nương xuống, Hứa Anh nghiến răng, thật muốn đánh Trần Tinh Phàm, nhưng mà khóe mắt thoáng liếc qua Cố Tinh Trầm sốt cao không lùi trong lòng lòng liền mềm xuống. Vừa thấy Cố Tinh Trầm như vậy Hứa Anh liền không hiểu được, đầu óc của chính mình tự nhiên nóng lên, tất cả việc khác đều không muốn nghĩ tới, quay đầu đối với người trong điện thoại cắn răng nói, Z1000 thì Z1000. Cậu nhanh nhanh mà gọi điện cho tớ làm việc thỏa đáng, ngồi bên cạnh bàn bài. Trần Tinh Phàm vừa nghe liền đem bài Giang Hoàng đưa cho cầm tới, lại chuyên tâm nghe điện thoại. Hứa Anh dựa vào song cửa sổ nhìn chằm chằm con mèo ở góc bàn đang sợ hãi cô cười một chút, bất quá bạn học Trần, tớ nói cho cậu biết xe tớ có thể cắm xong đưa cậu, nhưng chúng ta đã nói trước rồi, đây cũng không phải là chỉ một lần. Về sau mỗi lần tớ có yêu cầu dùng cậu, cậu phải tận tâm đánh yểm trợ. Trần Tinh Phàm tắt điện thoại, toàn bộ bài đều bị ném xuống. Giang Hoàng chọc đầu cô hỏi cô làm sao, Trần Tinh Phàm cũng không ra vẻ giận dỗi cậu, xong rồi, tiểu hồ ly giống như thật sự động tâm. Cả Z1000 đều đồng ý, Giang Hoàng, thật mẹ nó, thế không phải quá lỗ sao? Vì ai vậy? Tân Thần, Trần Tinh Phàm trắng mắt liếc Giang Hoàng ngây ngây ngô ngô, Tân Thần mẹ gì? Đấy chỉ là chúng ta cùng Hứa Anh đùa giỡn đánh đố, Kim Vũ rủ mắt một mí bình tĩnh không gợn sóng nói, Cố Tinh Trầm. Bạn học mới chuyển tới. 721, học bá mới của khối, khi Giang Hoàng còn đang tiêu hóa 721, Kim Vũ đã đẩy bài của mình, rút bài, ba cơ. Hứa Anh lần đầu tiên tới loại nhà cổ như thế này, đèn như mực, cô không tìm thấy đèn ở đâu, tay dựa vào đường ống điện sờ sờ mò mò, ở trong phòng tối đi, thỉnh thoảng bị đụng vào chân, ngã vài cái, vất vả khổ sở đi đến phòng bếp tìm được một cái đèn điện, bang, bóng đèn màu vàng treo trên đỉnh đầu rốt cuộc sáng lên. Hứa Anh đỡ cái trán nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy, cô là lần đầu tiên xuống bếp, dựa theo công thức nấu ăn trên mạng nấu cháo, lại bởi vì cô lên tầng 2 nhìn lén Cố Tinh Trầm ngủ mà quên mất nồi cháo, ngửi thấy mùi cháy mới lao xuống bếp tắt bếp, đáng tiếc, cháo đang nấu tốt, bên dưới đã bị cháy một tầng than. Cái này cũng không trách cô, chỉ tại bộ dạng Cố Tinh Trầm ngủ say quá đẹp, đem chén cháo đặt ở đầu giường, Hứa Anh đỡ má, đánh giá nhan sắc Cố Tinh Trầm khi ngủ. Thiếu niên an an tĩnh tĩnh nằm thẳng, cậu so với cấp 2 cao hơn rất nhiều, chân đều đã chạm tới đuôi giường. Mặt mày Cố Tinh Trầm trắng nõn thanh tú, có một loại cực hạn yên lặng, anh tuấn vô cùng. Hứa Anh cẩn thận mà vuốt ve gương mặt hơi hồng của Cố Tinh Trầm, vuốt ve đôi môi hơi lạnh, hàm răng chỉnh tề, trắng như tuyết. Khó trách trên người Cố Tinh Trầm luôn có loại khí chất sạch sẽ, trừ bỏ tóc và mắt thật đen, cả người cậu vô cùng trắng. Đầu thai sai rồi, sạch sẽ như vậy làm con gái chắc chắn sẽ rất xinh. Hứa Anh lảm nhảm mà nghĩ, lần đầu tiên chuyên chú ngắm Cố Tinh Trầm, thật ra quan hệ giữa bọn họ không phải xa lạ, chỉ là bây giờ Hứa Anh mới phát hiện, Cố Tinh Trầm, hình như chính là một loại phong cảnh lâu nay bị cô bỏ quên. Hứa Anh đang ngồi ở mép giường xuất thần liền nghe thấy một tiếng ho khan đầy ẩn nhẫn của thiếu niên, Hứa Anh vui vẻ vội dương mắt, tỉnh, mau, mau ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ tiếp, đây là thuốc được kê sau khi ăn, tớ còn đặc biệt nấu cháo cho cậu đấy. Đây là lần đầu tiên tớ nấu cơm cho người khác, ý tứ đó là cậu có thể cảm thấy vinh hạnh. Cố Tinh Trầm hoang mang ngồi dậy, Hứa Anh học bộ dáng chăm sóc mình khi ống của người nhà mà chăm sóc cậu, đem gối đầu nhét ở sau lưng Cố Tinh Trầm. Cố Tinh Trầm vẫn luôn cho rằng chính mình đang nằm mơ, lúc này mới phát hiện cánh tay nữ sinh trắng nõn tinh tế, quá chân thật. Cậu nhìn thấy gương mặt giống như trong giấc mơ, thanh âm khàn khàn nhẹ giọng kêu, sợ kêu lớn hơn một chút sẽ làm giấc mơ tan biết. Hứa Anh. Hứa Anh múc một muỗng cháo trắng chu môi đỏ thổi ra một làn khói nóng, nghe thấy vậy lông mi dài mảnh hơi nâng, Cố Tinh Trầm hít vào một ngụm khí lạnh. Hứa Anh này là thật, không phải bóng dáng trong mộng. Làm sao vậy, đầu còn đau sao? Cố Tinh Trầm nhìn chằm chằm cô không kêu một tiếng, trong tâm Hứa Anh thầm nghĩ có phải cậu vẫn còn sốt, duỗi tay sờ đầu Cố Tinh Trầm, xác thật vẫn rất nóng. Bởi vì động tác sờ trán, khoảng cách hai người được kéo gần, bốn mắt nhìn nhau, Hứa Anh ngây thơ chớp chớp mắt. Trong ánh mắt thiếu niên như có thủy triều kinh động, nhưng rốt cuộc Cố Tinh Trầm cũng là một người ẩn nhẫn, chỉ một lát, cậu khắc chế xuống, liền như không có chuyện gì, cậu gục đầu xuống, cầm lấy bát cháo Hứa Anh định đút cho cậu, nhàn nhạt nói, không có gì, không đau đầu, tớ rất tốt. Sau này, rất nhiều năm sau, Hứa Anh gối trên khuỷu tay của Cố Tinh Trầm đùa giỡn hầu kết cậu, hỏi cậu lúc ấy suy nghĩ gì, Cố Tinh Trầm kẹp thuốc lá suy nghĩ, nói, lúc ấy chẳng nghĩ gì cả. Chỉ là đặc biệt muốn đem em ăn tươi nuốt sống, hoặc là, biến em thành thuốc lá hít vào phổi, tóm lại, trở thành của anh. Hứa Anh nghe xong mà sợ đến muốn chết, nhưng lại cảm thấy vô. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.